tạo ra nhiều bản sao, trong đó không thiếu tiết mục chất lượng cao nhưng đại đa số đều chẳng ra gì. Trước đó, Phi Thành vật nhiễu. Đã gặp phải tình huống như vậy, bị cả đống người khác bắt chước, chất lượng cao thấp không đều. Cuối cùng vẫn là Phi Thành vật nhiễu. Nhất chi độc tú, tiếu ngạo quần hùng. Hiện tại lại đến Phi Nhĩ Mạc Chúc. Có điều, Lâm Bắc Phàm đoán chừng những tiết mục hàng phết kia không đủ dùng, không có đội hình bốt sang trọng như chương trình nhà ta, người có tư cách gì đấu với ta. Cuối cùng sẽ bị ép thành cặn bã. Chờ chút. Còn có một tin tức khác. Phi Thành vật nhiễu. Bị Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình điểm danh phê bình, nói nó tràn ngập mị tục văn hóa, thái độ tuyên truyền tiêu cực đối với tình yêu và hôn nhân, muốn ngừng phát sóng để chỉnh đốn và cải cách. Tần lão đầu bỗng nhiên kêu lên. Ta xem một chút. Lâm Bắc Phàm nhận lấy điện thoại di động xem xét, quả thật là thế. Trên đó, nội dung chủ yếu là Phi Thành vật nhiễu. Tồn tại quá nhiều ngôn luận bất chính, tràn ngập tư tưởng mị tục và chủ trương tôn thờ đồng tiền, tuyên truyền không chính xác, quan điểm hôn nhân không lành mạnh, không phù hợp với giá trị quan cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, yêu cầu ngưng phát sóng, chỉnh đốn trong một tháng. Lâm Bắc Phàm nhíu mày, trên thực tế ở thế giới trước, tiết mục này cũng đã từng bị ngưng phát sóng chỉnh đốn một lần. Có điều, đó đã là chuyện của một năm sau khi nó được truyền ra. Nhưng với tình huống hiện tại, chỉ mới phát sóng chưa đến 2 tháng đã bị như vậy, rất không hợp lý. Chỉ vì chút điểm nhỏ nhặt ấy đáng để Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia trực tiếp điểm danh phê bình sao? Lâm Bắc Phàm có thể khẳng định, có người đang chỉnh bọn hắn. Đúng lúc này, điện thoại Lâm Bắc Phàm vang lên, trong điện thoại truyền đến giọng nói lo lắng của Tiền Đa Đa, sư phụ, việc lớn không tốt. Tiết mục Phi Thành vật nhiễu của chúng ta phải ngưng phát hình để chỉnh đốn và cải cách, sư phụ đã biết tin tức này chưa? Ta mới vừa biết, nếu phía trên đã muốn chúng ta ngưng phát hình để chỉnh đốn và cải cách, vậy trước hết chúng ta cứ làm theo đi, đây là vấn đề nguyên tắc không thể vi phạm. Ta tin tưởng, Thanh Tuyết có thể xử lý tốt chuyện này, người cứ căn cứ theo chỉ thị của nàng mà làm. Lâm Bắc Phàm cúp điện thoại, tiếp tục ăn uống rất thong thả, như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiểu tử, đài truyền hình phát sinh chuyện lớn như vậy, thế nhưng người không lo lắng chút nào sao? Hàng lão gia tử hỏi. Lo lắng có tác dụng gì? Dù sao vấn đề cũng đã phát sinh, cho dù có xấu hơn nữa thì có thể làm thế nào đây? Lâm Bắc Phàm bình tĩnh nói, hơn nữa ta tin tưởng, lão bà cũng nhất định có thể giải quyết được chuyện này. Đúng là Lâm Bắc Phàm không vội vàng gì mấy, bởi vì lão bà hắn là người đã trải qua không biết bao gió to sóng lớn. Ngay cả vấn đề liên quan đến tài sản 100 ức nàng còn xử lý thành thạo, mấy phiền toái nhỏ xíu này thì tính là gì? Ngược lại một tháng sau, không phải tiết mục lại được tiếp tục chiếu lên hay sao? Hiện tại, vấn đề duy nhất là làm sao bàn giao công việc với tập đoàn đứng sau lưng. Phi Thành vật nhiễu. Định lực tốt đấy. Lúc ta còn trẻ như ngươi, gặp phải chuyện như vậy ta chắc chắn sẽ lo lắng, khoản này ta không so được với ngươi. Có chúng ta ở đây, nó chẳng phải chuyện gì to tát. Đến đây, ta mời ngươi một chén. Hàng lão gia tử lớn tiếng nói, cầm ly rượu lên. Tốt. Chúng ta tiếp tục ăn uống no say, nên chơi gì thì chơi ấy, không cần phải để ý nhiều như vậy. Kỳ thực, cuối cùng ta cũng phát hiện, mấy thứ gọi là đại sự vốn chẳng phải vấn đề, đừng để nó ảnh hưởng đến tâm tình. Tần lão gia tử cười nói. Cạn ly. Lão trù thần cũng nâng chén. Tuy rằng Lâm Bắc Phàm không xem chuyện này ra gì, nhưng trên Internet lại sôi trào. Tự nhiên. Phi Thành vật nhiễu. Bị chỉnh đốn và cải cách. Tình quang xong đời rồi. Bị Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia điểm danh, phiền toái rất lớn đó. Thực sự quá chuẩn, ta đã nói rồi, cả tiết mục. Phi Thành vật nhiễu. Tràn ngập thô tục, nữ nhân thì chướng mắt những người không có tiền, vừa thấy bọn hắn có tiền đã quỳ liếm, đây không phải truyền bá tư tưởng tiêu cực sao? Bị cấm phát sóng đúng là đáng đời. Đây vốn không phải tiết mục mai mối, mà là một màn trình diễn. Khiến đám người xem chúng ta bị đè nén. Ta đã nói rồi, kiểu tiết mục này sớm muộn gì cũng nát. Lầu trên, tiết mục Phi Thành vật nhiễu. Tốt như vậy mà bị cấm truyền bá, trong tương lai ngươi tính xem gì? Chẳng lẽ lại coi mấy tiết mục thiếu dinh dưỡng cùng với não tàn sao? Phụ mẫu ta thích xem nó như vậy, hiện tại thì hay rồi, không còn gì để người ta xem hết. Ta cảm thấy thứ nên cấm chính là mấy tiết mục hi hi kia, quả thực là đóa hoa gây tai họa cho tổ quốc. Tuy tiết mục này phản ánh nội dung rất hiện thực, nhưng chính vì nó quá hiện thực nên mới hấp dẫn người xem. Hiện tại tự nhiên bị cấm, về sau chúng ta phải xem cái gì đây? Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc luôn luôn mặc kệ hiện thực. Ha ha! Nhất định là bị người khác chơi xấu. Đoán chừng là mấy đài truyền hình khác đố kỵ tinh quang ăn nên làm ra. Quả thực đáng giận. Cuộc thảo luận phân chia thành hai phái, có tán thành, có phản đối nhưng tóm lại là cãi nhau rất kịch liệt. Đài truyền hình Tinh Quang, Bạch Thanh Tuyết đang tổ chức họp khẩn cấp. Bạch Thanh Tuyết đi thẳng vào vấn đề, nói, liên quan tới chuyện. Phi Thành vật nhiễu. Ta cũng không muốn nói nhiều. Hiện tại ta triệu tập tất cả đến là muốn hợp mưu hợp sức, bàn bạc ra một phương án giải quyết để vượt qua nguy cơ này. Đầu tiên là vấn đề tiết mục, vì cục phát thanh và truyền hình yêu cầu chúng ta chỉnh đốn và cải cách, đương nhiên chúng ta phải dựa theo yêu cầu của bọn hắn mà tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Trong thời gian một tháng này, chúng ta phải thay đổi hết các tư tưởng tầm thường, chủ trương là cố hết sức loại bỏ các nhân tố tôn thờ đồng tiền, tăng cường tuyên truyền tình yêu và hôn nhân đúng đắn, như vậy mới có thể lên sóng một lần nữa. Một lãnh đạo khác đứng lên nêu rõ ràng mạch lạc. Mặt Bạch Thanh Tuyết không biểu cảm, nói, còn gì nữa không? Ai muốn bổ sung? Trước mắt chúng ta phải nghĩ biện pháp đè dư luận xã hội xuống, bây giờ đang có rất nhiều người chú ý đến chúng ta, bất kỳ một khuyết điểm nào cùng sẽ bị phóng đại lên, điều này rất bất lợi cho chúng ta. Trước tiên chúng ta hãy đưa ra thông báo nghiêm túc chân thành xin lỗi và bày tỏ sẽ nghe theo chỉ thị, lập tức chỉnh đốn và cải cách, để đông đảo quần chúng yên tâm. Lại có một lãnh đạo đứng lên nói. Mặt Bạch Thanh Tuyết tiếp tục không biểu cảm, tiếp tục. Quan trọng nhất vẫn là vấn đề nhà tài trợ, họ đầu tư nhiều tiền cho chúng ta như vậy, hẳn rất hy vọng có thể thu được hiệu quả và lợi ích tích cực từ việc quảng cáo. Hiện tại, Phi Thành vật nhiễu, bị chỉnh đốn và cải cách, ảnh hưởng rất mạnh. Nếu nhà tài trợ truy cứu, chúng ta phải đối mặt với số tiền bồi thường rất lớn. Ta cho rằng, chúng ta cần phải cử người từ phó tổng giám đốc trở lên đứng ra thành khẩn xin lỗi, cho dù phải bỏ một chút đền bù cũng không có gì phải tiếc. Còn có ai không? Nếu như không có, vậy để ta nói mấy câu. Bạch Thanh Tuyết có chút tức giận nói, ta rất thất vọng về các ngươi. Từng người các ngươi nói nhiều như vậy, nói tất cả đều là nói nhảm, không ai nói ra điểm quan trọng. Thật không biết làm sao các ngươi làm việc được, các ngươi đi làm không mang theo não sao? Người phía dưới lập tức bị sợ, câm như hến. Thiên Mị, ngươi nói đi. Bạch Thanh Tuyết thở dốc một hơi, ngồi xuống. Được, Bạch Tổng. Vũ Thiên Mị đứng lên, nghiêm trang nói, đầu tiên, chúng ta phải biết rõ nguyên nhân tại sao. Phi Thành vật nhiễu. Bị cục phát thanh và truyền hình điểm danh. Căn cứ chỉ thị trên văn kiện, bởi vì. Phi Thành vật nhiễu. Truyền bá dung tục, quan niệm tình yêu và hôn nhân không lành mạnh, chủ trương tôn thờ đồng tiền cho nên mới bị ngừng phát sóng để chỉnh đốn và cải cách. Nhưng mọi người đang ngồi ở đây cũng biết, đúng là tiết mục của chúng ta có dính một chút, nhưng thực ra cũng không nghiêm trọng như thế. Các tiết mục của đài truyền hình khác hoặc nhiều hoặc ít đều có những vấn đề này, ví như tiết mục hẹn hò của đài truyền hình khác phát sóng, thậm chí còn nghiêm trọng hơn so với chúng ta. Thế nhưng chỉ có duy nhất tiết mục của chúng ta xảy ra vấn đề, đây mới là vấn đề thật sự. Đám người không tự chủ gật đầu. Vũ Thiên Mị nói tiếp, cho nên điểm ấy cũng rất bất thường. Vừa rồi, ta đã phái người đi điều tra rõ, phát hiện sau lưng có hình dáng mấy đài truyền hình, phần lớn đều là mấy đài truyền hình nhất tuyến. Mặc dù không có chứng cứ trực tiếp, nhưng mọi người suy nghĩ cẩn thận một chút, cũng chỉ có mấy đài truyền hình liên hợp lại mới có thể ảnh hưởng đến cục phát thanh và truyền hình, mọi thứ đều chỉ vì lợi ích. Về phần là lợi ích gì thì ta cũng không cần phải nói nhiều, tâm lý mọi người đều hiểu, hai vương bài tiết mục vào cuối tuần của chúng ta đã chạm tới chiếc bánh lớn của bọn họ phải kéo chúng ta xuống thì mới có thể giữ được lợi ích. Nhưng mọi người có từng cẩn thận suy nghĩ hay chưa, thực ra hiện tại chúng ta gặp phải một nguy cơ còn nghiêm trọng hơn so với việc chỉnh đốn và cải cách, đó là rất có thể. Phi Thành vật nhiễu. Sẽ bị tiết mục hẹn hò của đài truyền hình khác thay thế, nó sẽ mất đi vị trí dẫn đầu, đây mới là nguy cơ lớn nhất của chúng ta. Có người đã cau mày, trầm ngâm. Ta nghĩ hiện tại có ít người có thể ý thức được, trên thị trường tồn tại rất nhiều kiểu tiết mục hẹn hò, lúc đầu. Phi Thành vật nhiễu. Của chúng ta là duy nhất, là dẫn đầu vượt xa các tiết mục khác, nhưng nếu trong thời gian chỉnh đốn và cải cách, tiết mục của chúng ta bị tiết mục ra mắt sau của các đài truyền hình khác vượt lên trước, nó sẽ mất đi vị trí dẫn trước độc nhất vô nhị. Như vậy sẽ tổn thất kinh tế lớn tới mức nào? Đám người đột nhiên giật mình, cả người túa đầy mồ hôi lạnh. Vũ Thiên Mị nghiêm túc nói, chỉ sợ đây cũng là dự tính của các đài truyền hình khác trước khi xuất thủ. Cho nên, trong một tháng này, bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải cam đoan. Phi Thành vật nhiễu. Giữ được vị trí dẫn đầu trong ngành, đây mới là trọng tâm công việc chúng ta cần làm. Trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt, sau đó biến thành tiếng vang dội như sấm sét. Tất cả mọi người đều khen Vũ Thiên Mị có ánh mắt sắc bén. Không hổ là phó tổng được Bạch tổng ủy thác trách nhiệm, quả nhiên rất có bản lĩnh. Bạch Thanh Tuyết tán thưởng nhìn thoáng qua Vũ Thiên Mị, nói, những lời Thiên Mị nói chính là những lời ta muốn nói với mọi người. Cho nên việc mọi người phải thảo luận tiếp theo là nên làm thế nào để giữ vị trí đứng đầu cho. Phi Thành vật nhiễu. Phương hướng đã được xác định, mọi người lại tiếp tục nói thoải mái. Tiền Mập Mạp cười ha hả, muốn giữ được vị trí dẫn trước, thực ra chỉ có hai biện pháp, hoặc là ta sống tốt hơn người khác, hoặc là người khác sống thảm hơn ta. Là ý gì? Ý là, nếu như tiết mục chúng ta cũng đã bị chỉnh đốn và cải cách, đã không cách nào khiến tình hình có tiến triển tốt, vì vậy biện pháp duy nhất bây giờ là khiến các tiết mục khác hỏng bét, thất bại luôn càng tốt. Tiền Mập Mạp u ám nói, vì vậy ta cho rằng, việc trước mắt chúng ta phải làm là tận dụng tình huống, mượn gió đông của cục phát thanh và truyền hình, kéo luôn tiết mục của bọn họ xuống ngựa, mọi người cùng nhau chỉnh đốn và cải cách. Như vậy mọi người đều ở cùng một điểm xuất phát, chúng ta vẫn có thể duy trì vị trí dẫn đầu như cũ. Cho nên ta định tìm một đám thủy quân hạ bọn hắn, đồng thời cũng phát động lực lượng quần chúng báo cáo đến cục phát thanh và truyền hình, mọi người cùng nhau đến chỗ chết. Dám đụng đến tiết mục của ta, ta không làm chết được đám các ngươi sao? Ta nhổ vào. Cuối cùng đám người cũng nghe hiểu lời Tiền Mập Mạp nói, trong lòng có một trận ớn lạnh. Dùng cùng một thủ đoạn để đồng vu quy tận với kẻ địch như thế, tên mập này đúng là người âm độc. Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Có điều khoan hãy nói, phương pháp kia thật đúng là hữu dụng. Bạch Thanh Tuyết nghe mà khoái chí, nàng là người có thù báo thù, có oán báo oán, tay nhỏ vung lên, nói, cứ làm theo lời ngươi đi. Cần giúp đỡ gì thì cứ mở miệng, đài truyền hình ủng hộ toàn lực. Vậy ta không khách khí, đây là sở trường của ta rồi. Tiền Mập Mạp cười âm hiểm. Bạch Thanh Tuyết nói tiếp, hiện tại còn một vấn đề. Phi thành vật nhiễu. Đã bị ngưng phát sóng để chỉnh đốn và cải cách, vậy khung giờ và ngày thứ sáu còn trống kia phải xử lý thế nào? Qua thêm chừng 2 tháng, chúng ta đã gây dựng được một nhóm người xem tiết mục ổn định, đây là tài sản rất lớn, cần được trân trọng. Nếu đám người xem trôi mất trong thời gian bỏ trống, đối với chúng ta, đó là tổn thất không nhỏ. Cho nên nhắm vào điểm này, mọi người có ý tưởng hay nào không? Hoặc là có đề nghị nào tốt không? Cuộc họp lại yên tĩnh im ắng một lần nữa, không người phát biểu. Trên thực tế, tất cả mọi người biết phương pháp, đó là đổi mới nội dung để lấp vào thời gian đó, ổn định đám người xem. Thế nhưng bọn hắn không biết nên thay tiết mục nào vào đây. Bọn họ vốn chỉ là một đài truyền hình nhỏ, có thể chế tác ra hai chương trình nổi tiếng đã cố hết sức, hiện tại làm gì có thời gian mà chế tác ra tiết mục khác. Có thể chọn phát sóng phim truyền hình, nhưng trước mắt, chất lượng phim của đài truyền hình. Không nói cũng được. Cho nên, bọn họ hoàn toàn không có biện pháp khác. Nhìn đám người á khẩu không trả lời được, tâm lý Bạch Thanh Tuyết cảm thấy thất vọng không thể nói rõ. Suy cho cùng, vẫn là do nội tình của đài truyền hình tinh quang quá nông cạn, tài nguyên tích lũy còn quá ít, gặp phải một chút sóng gió là có thể bị đánh về nguyên hình ngay. Không giống các đài truyền hình trực tuyến khác, nền tảng sâu sắc, nguồn lực phong phú, kho tiết mục dồi dào, gặp phải mấy nguy cơ này có thể tạo ra ngay một tiết mục thay thế, không cần phải lo lắng. Đài truyền hình của nàng mới phát triển chưa tới nửa năm, chính xác thì nó chỉ mới vận hành trong 2 tháng gần đây, lấy được thành tích làm cho người xem chú ý, thế nhưng vẫn không bù đắp được chênh lệch tài nguyên. Cho nên vừa rồi, nàng chỉ ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi một chút. Cuối cùng vẫn không có hy vọng. Người dẫn chương trình Mạnh Tiểu Phi đứng lên nói, Bạch Tổng, hay là tối thứ 6 chúng ta cũng phát. Phi nhỉ mạc chút. Phát sóng liên tục 2 tập thứ 6 thứ 7, như vậy có lẽ sẽ duy trì được lượng người xem của chúng ta. Mắt đám người sáng lên, cảm thấy đây là biện pháp hay. Thế nhưng, Bạch Thanh Tuyết nghĩ, lắc đầu cự tuyệt, không được, hiện tại ngươi phụ trách 2 tiết mục đã rất khổ cực, còn phải quay lại mấy kỳ. Phi thành vật nhiễu. Lượng công việc thực sự quá nặng nề. Ngươi là trụ cột của đài truyền hình chúng ta, lỡ như ngươi ngã xuống, lợi không bù hại. Bạch Thanh Tuyết ta không thể bóc lột nhân viên như thế. Trong lòng Mạnh Tiểu Phi rất cảm động, há to miệng, cuối cùng ngồi xuống. Mọi người còn biện pháp nào khác không? Bạch Thanh Tuyết lại hỏi một câu cuối cùng. Tiền Mập Mạp do dự nói, Bạch Tổng, thực ra đài truyền hình chúng ta còn một tiết mục. Là tiết mục gì? Tinh thần Bạch Thanh Tuyết phấn chấn, vội hỏi. Cũng không thể nói là tiết mục, nó là một bộ phim lấy đề tài về giới trẻ, hiện tại vẫn đang quay. Ngươi chờ chút, đài truyền hình chúng ta quay phim truyền hình từ lúc nào? Sao ta không biết? Bạch Thanh Tuyết ngắt lời hắn ta, đài truyền hình không lớn, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ nàng đều biết rõ, sao lại không biết rõ chuyện này? Trong lòng mọi người đều có nghi vấn. Bởi vì nghiêm khắc mà nói thì bộ phim này không phải của đài truyền hình, mà của sư phụ ta đầu tư quay. Sư phụ ngươi? Ngươi nói Tiểu Phàm? Bạch Thanh Tuyết khiếp sợ, những người khác cũng khiếp sợ. Đúng. Tiền Mập Mạp nghiêm chỉnh nói, khoảng một tháng trước, có hai người trẻ tuổi cầm kịch bản tìm tới sư phụ ta cảm thấy không tệ nên đã đầu tư 2.000 vạn để quay phim. Sở dĩ ta biết rõ chuyện này là vì sư phụ kêu ta cầm một số tài nguyên điện ảnh truyền hình cho hắn, rồi dựng đoàn làm phim để thuận tiện cho việc quay phim. Bộ này phim truyền hình này thế nào? Bạch Thanh Tuyết truy vấn. Độ khó khi quay phim không lớn, hai người trẻ tuổi kia cũng khá ổn, bộ phim này tên Chung cư tình yêu. Nói về một đám người trẻ tuổi sống chung trong một căn nhà thuê, sau đó xảy ra đủ loại tình huống dở khóc dở cười, rất thú vị, hài hước dí dỏm, cũng không thiếu cảm động, hơn nữa còn rất gần với sinh hoạt của người tuổi trẻ. Lấy quan điểm của ta, bộ phim này đạt trên tiêu chuẩn. Tiền mập mạp giới thiệu đơn giản. Trên tiêu chuẩn, ý là ít nhất tương đương với phim truyền hình nhị lưu. Mọi người đều biết, Tiền mập mạp xuất thân là đạo diễn phim thương mại, ánh mắt rất sắc bén, nói là trên tiêu chuẩn vậy tuyệt đối là trên tiêu chuẩn, dù có kém cũng không kém quá xa. Phim truyền hình nhị lưu, miễn cưỡng đủ rồi. Bạch Thanh Tuyết phấn chấn hẳn, trên mặt mang theo một tia vui mừng hỏi, hiện tại phim truyền hình đã quay đến tập mấy? Đủ dùng không? Bộ phim truyền hình này có tổng cộng 20 tập, trước mắt đã quay 6-7 tập. Nếu mỗi thứ 6 đều chiếu 2 tập, muốn chống đỡ đến khi? Phi thành vật nhiễu. Được phát sóng lại hẳn không thành vấn đề. Được, thứ 6 chúng ta sẽ phát. Chung cư tình yêu. Bạch Thanh Tuyết lập tức lên tiếng, trên thực tế, nàng cũng không có biện pháp nào tốt hơn nên cứ đơn giản là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Thiên Mị, người phụ trách kết nối chuyện này. Được, Bạch Tổng. Chuyện cứ được quyết định như vậy. Cùng ngày, trên Internet bộc phát ra rất nhiều bàn chải và anti, nói gì mà. Phi thành vật nhiễu. Bị chỉnh đốn và cải cách thật hả hê lòng người. Phi thành vật nhiễu. Là một tiết mục dung tục, tràn đầy quan niệm không lành mạnh về hôn nhân cùng với tư tưởng chủ trương tôn thờ đồng tiền, nên thủ tiêu hết loại tiết mục này đi. Nói rõ ràng đâu ra đấy, huyên náo rầm rộ. Mấy người bên đài truyền hình khác rất phấn chấn, tưởng rằng đó là những người cùng chung chí hướng, thế là hợp lực nâng lên, tăng cường độ tuyên truyền lên, muốn sỉ nhục. Phi thành vật nhiễu. Đến cùng. Không đến nửa ngày, sự việc ồn ào vô cùng lớn, gần như cả nước đều biết. Đúng lúc này, lời nói của đám anti xoay chuyển, nói cái gì kiểu tiết mục. Phi thành vật nhiễu. Đã bị chỉnh đốn và cải cách, tại sao tiết mục hẹn hò của đài truyền hình nào đó vẫn còn tồn tại? Rõ ràng mấy tiết mục này cũng tồn tại rất nhiều tư tưởng tầm thường, còn có chủ trương tôn thờ đồng tiền, ngôn luận càng thêm kịch liệt. Càng làm cho người ta tức giận là trong đó còn tồn tại hành vi lừa gạt, rõ ràng trong số khách mời có người đã kết hôn, tại sao còn đến tham gia chương trình? Đạo đức của đài truyền hình để ở chỗ nào? Sau đó còn phơi các loại chứng cứ ra. Hiện tại đang là thời điểm nhân dân cả nước chú ý tới sự kiện này, vừa nhìn thấy những chứng cớ này bọn họ lập tức bùng nổ. Trời ạ, vậy mà tiết mục này còn dung tục hơn cả. Phi thành vật nhiễu. Sao không cấm phá sóng? Hiện tại ta mới phát hiện, còn có tiết mục dung tục hơn cả. Phi thành vật nhiễu. Không chỉ nói tiền, còn nói nhà ở, nói tiểu tam. So với tiết mục này, phi thành vật nhiễu chính là đóa bạch liên hoa. Tiết mục như thế này mà không bị cấm phá sóng, thiên lý ở đâu? Càng đáng giận là rõ ràng đã kết hôn còn đến tham gia chương trình, người coi đông đảo quần chúng nhân dân là khỉ để đùa bỡn sao? Đây là hành vi lừa gạt nghiêm trọng, nhất định phải chỉnh đốn và cải cách. Cứ như vậy, anti mang theo ý dân phản ánh chuyện này đến cục phát thanh và truyền hình, làm lớn sự việc lên. Lúc người của đài truyền hình khác phát hiện cũng đã chậm. Bởi vì ảnh hưởng hết sức ác liệt, cho nên cục phát thanh và truyền hình nhanh chóng phản hồi sự việc, phê bình nghiêm trọng các tiết mục hẹn hò dung tục đang tồn tại trên thị trường, yêu cầu các tiết mục có liên quan đến vấn đề này lập tức dừng phát sóng, chỉnh đốn và cải cách. Còn liệt kê ra một loạt tiết mục có vấn đề, bao gồm tất cả các tiết mục hẹn hò. Cứ như vậy, đài truyền hình không thể không tiến hành rút các tiết mục về để chỉnh đốn và cải cách, vô cùng nhức trứng. Rốt cuộc là ai làm? Quả thực đáng hận. Vất vả khổ cực chuẩn bị tiết mục hơn 2 tháng, cứ game over như vậy, ta biết làm sao để bàn giao với phía trên đây. Nhất định là đài truyền hình Tinh Quang. Tiết mục của bọn hắn xong đời, nên không muốn chúng ta sống dễ chịu. Thủ đoạn quá ác liệt. Thật không xứng làm người. Thời gian còn dài, mọi người chờ xem. Người các đài truyền hình lớn nghiến răng nghiến lợi. Lúc này bọn họ thật sự toàn quân bị diệt, không chừa một ai, mọi người lại đứng ở cùng một điểm xuất phát. Thế nhưng, các đài truyền hình lớn cũng không ngồi chờ chết, tất cả mọi người đều game over rồi, vậy chỉ cần ngươi thảm hơn ta, ta sẽ vui mừng. Thế là, bọn họ triển khai phản công mạnh mẽ, hơn nữa còn đánh rắn đánh bẫy tất. Phi thành vật nhiễu. Ngừng phá sóng để sửa đổi, ảnh hưởng rất lớn, trước mắt phải bồi thường một khoản cát xù. Số tiền bồi thường có thể vượt quá 10 ức. Đài truyền hình Tinh Quang sắp xong đời rồi. Đồng thời, đài truyền hình Tinh Quang còn phải đối mặt với nguy cơ mất uy tín, chỉ sợ Phi Nhĩ Mạc Chúc cũng sẽ bị tập đoàn Chính Huy từ bỏ. Không có đại kim chủ ủng hộ, cuối cùng đài truyền hình Tinh Quang có thể đi được bao xa? đủ loại tin đồn gây sóng gió xôn xao, ầm ĩ sôi nổi. Có người lo lắng, có người cười trên nỗi đau của người khác. Tuy những lời bàn tán này không thiếu phần khoa trương, nhưng thật sự khiến đài truyền hình Tinh Quang đối mặt với uy hiếp, đến bây giờ Bạch Thanh Tuyết vẫn còn đau đầu. Dù sao, nếu không thể đưa ra lời giải thích rõ ràng cho nhà tài trợ, chắc chắn bọn họ sẽ gặp tổn thất nặng nề. Kết quả, chuyện này vừa mới vỡ lở ra, tập đoàn Khang Chính đã trả lời với bên ngoài, công ty chúng ta bày tỏ sự thấu hiểu và an ủi với tình cảnh của đối tác đài truyền hình Tinh Quang đã gặp phải gần đây. Hiện tại ta trịnh trọng tuyên bố với mọi người, việc này không ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác của bản công ty và đài truyền hình Tinh Quang. Công ty chúng ta luôn tin tưởng đài truyền hình Tinh Quang là một đài truyền hình ưu tú, chắc chắn bọn họ có thể vượt qua khó khăn, nhìn thấy cầu vồng. Đồng thời, ta mong muốn có thể đẩy mạnh việc hợp tác với đài truyền hình Tinh Quang, cùng xây dựng một tương lai tốt đẹp. Tập đoàn Chính Huy cũng đưa ra một lời tuyên bố ngắn gọn, công ty chúng ta muốn gửi lời an ủi vì những chuyện mà đối tác của chúng ta, đài truyền hình Tinh Quang, đã gặp phải. Đáp lại tin đồn bên ngoài, hiện tại công ty chúng ta trịnh trọng tuyên bố tất cả tin đồn đều là giả, công ty chúng ta tuyệt đối không từ bỏ đối tác một cách dễ dàng. Chúng ta tin tưởng, đài truyền hình Tinh Quang là một đài truyền hình rất ưu tú lại có tiềm năng to lớn, chúng ta mong ước có thể đi chung đường với đài truyền hình Tinh Quang, nắm tay cùng sáng tạo ra thế giới mới tốt đẹp. Hai lời tuyên bố này vừa được đăng lên, lập tức vả mặt vô số người. Đặc biệt là các đài truyền hình. Bọn họ nghĩ mãi cũng không nổi, vì sao xảy ra chuyện nghiêm trọng như thế, thiệt hại lớn như thế, thế mà hai tập đoàn này lại có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Thật không hợp với lẽ thường. Hiện tại, bọn họ cũng phải đối mặt với việc chương trình bị ngưng phát sóng, phải dùng mọi cách để giải thích với nhà tài trợ còn phải đánh đổi khá nhiều mới có thể giải quyết được. Kết quả người ta thì tốt rồi, có thể dễ dàng tha thứ, thật là hâm mộ. Cùng là nhà tài trợ, hơn nữa người ta còn là nhà tài trợ siêu cấp, vì sao đãi ngộ lại chênh lệch lớn như vậy? Trong lòng bọn họ rất tức giận. Còn một người khác cũng không hiểu nổi là Bạch Thanh Tuyết. Vốn dĩ nàng còn đang đau đầu, kết quả bên kia lại thông cảm trước. Thế là, Bạch Thanh Tuyết lập tức gọi điện thoại tỏ lòng cảm ơn, cũng tỏ vẻ chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Cúp điện thoại, Bạch Thanh Tuyết rất vui vẻ, không ngờ một vấn đề khó giải quyết lại được giải quyết nhẹ nhàng như thế, mọi chuyện như một giấc mơ. Nàng phát hiện, từ sau khi lấy chồng, vận may bùng nổ, dù có rất nhiều vấn đề hóc búa nhưng đều được giải quyết một cách dễ dàng. Lão công đúng là thần may mắn của ta. Bạch Thanh Tuyết đắc ý nói, lão nương gả đúng người rồi. Ở bên kia, Vũ Thiên Mỹ đang gặp Chu Chính và Uông Nguyên. Đại mỹ nữ. Hai người trẻ tuổi chảy nước miếng, đôi mắt tỏa sáng. Đời này, chưa có đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành nào đứng trước mặt bọn họ như thế, sức ảnh hưởng thật sự quá mạnh, bọn họ cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình không chống đỡ nổi. Vũ Thiên Mỹ nhíu mày, giọng nói quyến rũ, hai người là Chu Chính và Uông Nguyên đúng không? Hình chú ý, dù sao trước đó từng là một lần rồi, đôi bên đều ở trạng thái đối đầu, bây giờ đối phương tìm đường chết, sao bọn họ có thể không nắm bắt cơ hội mà đạp thêm một cước? Thế nhưng, bọn họ không tin đài truyền hình Tinh Quang dám chống đối. Bọn họ càng tin tưởng, đài truyền hình Tinh Quang đang vùng vẫy giải chết, làm chút mánh lới để cứu vãn lượt xem, cuối cùng chương trình không theo kịp, vẫn sẽ bị nghiền nát thành mảnh vụn. Còn sự chú ý của Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình, quyền uy của mình bị khiêu chiến, sao không chú ý được? Đương nhiên, có rất nhiều người nghi ngờ đây không phải là thật, rối rít gọi điện cho đài truyền hình Tinh Quang, hy vọng đài truyền hình có thể cho câu trả lời chắc chắn. Kết quả, đài truyền hình Tinh Quang chưa trả lời, lại treo quảng cáo này lên thật cao, để càng nhiều khán giả nhìn thấy. Đúng kiểu lợn chết không sợ nước sôi. Quần chúng đều phục rồi. Cứ vậy, trong tiếng bàn tán sôi nổi, thời gian dần đến tối thứ sáu. Phần lớn khán giả cả nước đều đang chú ý đến đài truyền hình Tinh Quang, chương trình còn chưa bắt đầu đã có tỷ suất người xem khá tốt, vẫn giữ vững ở mức 1,5%, lúc chương trình phát sóng có cơ hội đột phá mức 2%. Tối hôm đó, Bạch Thanh Tuyết không lựa chọn ở lại đài truyền hình, mà lựa chọn ở nhà với nam nhân nhà mình. Đã rất lâu rồi nàng không thả lỏng như thế. Lúc trước, đài truyền hình vừa thành lập, tất cả chuyện lớn nhỏ đều cần nàng xem qua, bên cạnh không có trợ thủ giỏi, vì vậy nàng không có thời gian để nghỉ ngơi. Bây giờ Vũ Thiên Mỹ đến rồi, cuối cùng nàng có thể dành ra chút thời gian ở bên cạnh nam nhân nhà mình. Lúc này, Lâm Bắc Phàm ngồi ngay ngắn, Bạch Thanh Tuyết chỉ mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi mỏng manh, lười biếng dựa sát vào người Lâm Bắc Phàm như một con mèo nhỏ, đầy vẻ nữ tính. Nhìn khuôn mặt vô cùng đẹp trai của Lâm Bắc Phàm, trong mắt Bạch Thanh Tuyết thoáng qua vẻ si mê, sau đó đột nhiên hôn chụp một cái. Đừng làm loạn, phim truyền hình sắp bắt đầu rồi. Lâm Bắc Phàm nghẹn lời nhìn nữ nhân háo sắc này. Lại thêm cái nữa, một cái là được. Bạch Thanh Tuyết nũng nịu. Ê, được. Chụp. Bạch Thanh Tuyết như chiếm được món hời rất lớn, híp mắt mỉm cười đắc ý mím môi thu binh. Sau khi bộ phim kết thúc, ta lại trừng trị nàng. Lâm Bắc Phàm hung dữ nói. Bạch Thanh Tuyết hưng phấn, đến đi, ai sợ ai. Xem ta có hút khô chàng không? Lâm Bắc Phàm, nữ lưu manh này, ngày nào cũng ngấp nghé sắc đẹp của ta, ta thật xấu hổ khi làm bạn với nàng. Phía bên kia của Lâm Bắc Phàm, một con mèo toàn thân trắng như tuyết uể oải nằm sấp, thỉnh thoảng híp mắt kêu một tiếng, nhìn như một nhà ba người, trò chuyện vui vẻ. Lão công, chàng nói xem. Chung cư tình yêu. Có thể nổi tiếng không? Bạch Thanh Tuyết dựa vào trong ngực Lâm Bắc Phàm, đột nhiên nói. Chắc chắn, còn nằm ngoài sức tưởng tượng của nàng. Lâm Bắc Phàm ôm eo nàng. Ta vừa nhận được quy chát của Thiên Mị, hiện tại tỷ suất người xem gần 1,5%, đứng trong top 5 tỷ suất người xem, cũng khá tốt. Bây giờ phần lớn người xem đã bị chúng ta thu hút, ta chỉ hy vọng. Chung cư tình yêu. Có thể giữ được một nửa tỷ suất người xem này là đủ hài lòng rồi, không để những cố gắng trước đó bị lãng phí. Bạch Thanh Tuyết đặt điện thoại xuống, nói tiếp, chỉ cần qua một tháng này, tất cả lại tốt hơn. Thật ra, nàng không cần bi quan như vậy. Lâm Bắc Phàm nói với vẻ sâu xa. Đúng 9 giờ tối, trên TV chuyển cảnh, xuất hiện một vùng ngoại ô trống trải. Chung cư tình yêu. Bắt đầu. Khắp nơi trên cả nước có gần 20 triệu người đang theo dõi đài truyền hình Tinh Quang. Tiểu Hoàng cũng là một người trong số đó. Tiểu Hoàng mới 24 tuổi, giới tính nữ, tốt nghiệp chưa đến một năm, một mình dốc sức làm việc ở thành phố lớn, một mình thuê phòng ở bên ngoài, rất không dễ dàng, nhưng cũng vui vẻ chịu đựng, có đôi khi nàng cũng cảm thấy cô đơn, rất nhớ cuộc sống ký túc xá thời đại học. Khi đó, tất cả mọi người ở chung với nhau, tuy điều kiện không tốt lắm, trong túi cũng không có tiền, nhưng đều là người trẻ tuổi trò chuyện hăng say cãi nhau điên khùng, vô cùng vui vẻ. Không giống sau khi tốt nghiệp, mọi người đường ai nấy đi, phấn đấu vì sự nghiệp mà rất ít liên lạc với nhau. Nàng không phải người xem trung thành của Phi Thành Vật Nhiễu. Nàng chỉ nghe nói tối nay đài truyền hình Tinh Quang muốn chống lại pháp luật, chống đối tổng cục quảng bá phát thanh truyền hình, vì vậy nàng ôm tâm trạng xem trò vui mở đài truyền hình Tinh Quang, kết quả nàng nhìn thấy hình ảnh một vùng ngoại ô rộng lớn trống trải, một chàng trai đần độn đang kéo một chiếc vali cực lớn, nhìn dáng vẻ như đang đợi xe buýt. Làm thì thế. Đúng là không phải Phi Thành Vật Nhiễu. Bị lừa rồi. Không nhìn thấy sự trở mặt như mong chờ, Tiểu Hoàng hơi thất vọng. Nhưng đã bật rồi, vậy thì xem tiếp đi. Dù sao lúc trước ồn ào sôi nổi như vậy, nàng cũng muốn biết rốt cuộc ước hẹn tình yêu này là cái gì. Nàng cam đoan, nếu trong vòng 3 phút không có gì để xem, nàng sẽ lập tức chuyển kênh. Lúc này, cuối cùng tên ngốc kia cũng đã leo lên một chiếc xe buýt, cả người đều lộ vẻ ngu ngốc. Nhìn thấy phía trước có một mỹ nữ nhét mông vào chỗ thiết bị quẹt thẻ, kết quả thiết bị quẹt thẻ phát ra một tiếng bíp, sau đó nàng đi tìm chỗ ngồi, tên ngốc kia lại do dự đi qua bắt trước, kết quả không có âm thanh nào vang lên. Tài xế lớn tiếng gọi, này này, quay lại, quay lại. Tên ngốc xoay người, nửa người dưới vẫn vặn vẹo đủ phía, thử trước thử sau, xoay trái xoay phải, vẫn không nghe thấy tiếng bíp. Tài xế nổi giận, người biến thái à, hoặc là quẹt thẻ, hoặc là bỏ tiền, hoặc là cút đi. Xoay cái gì mà xoay? Trước TV, Tiểu Hoàng đang uống sữa bò không kịp đề phòng phun ra một ngụm sữa. Phục, cười chết ta rồi. Bộ phim này thật thú vị, sớm biết vậy ta đã không uống ngụm sữa này. Tiểu Hoàng vừa cười vừa rút mấy tờ giấy ăn lau miệng, đồng thời lau sữa bò phun ra mặt bàn. Trên thực tế, không chỉ có Tiểu Hoàng phun sữa, còn có rất nhiều người vừa ăn đồ ăn vừa xem TV, trực tiếp phun cơm. Chính vì sự cợt nhã đột ngột này đã hấp dẫn hứng thú của bọn họ. Thế là, bọn họ xem tiếp. Tên ngốc kia đã trả tiền xong, nhìn ra bên ngoài cửa sổ hết ngó đông lại nhìn tây, xe chạy về phía trước, sau đó đột nhiên dừng lại, tên ngốc không chú ý đụng phải chỗ ngồi phía trước, còn ngây ngốc nói, đến nhanh vậy à. Lúc này một tiểu mỹ nữ bước lên xe, trốn ở chỗ ngồi bên cạnh tên ngốc, cẩn thận nói với tên ngốc, "Suỵt, đừng lên tiếng." Tên ngốc ngơ ngác nhẹ gật đầu, kết quả xe đột nhiên phanh lại, hắn ta lại đập vào chỗ ngồi phía trước. "Ôi chao." Tiểu Hoàng đang xem TV lắc đầu thở dài, hai lần đều bị đập đầu, tên này ngu đến mức nào chứ? Không cứu nổi. Xe dừng lại, hai nam nhân mặc âu phục đen đeo kính râm, vừa đi vừa nhìn trong xe. Tài xế lớn tiếng quát, quay lại. Hoặc là quẹt thẻ. Hoặc là bỏ tiền. Hoặc là cút đi. Nhìn cái gì? Nam nhân áo đen kính râm đành phải xuống xe. Tài xế nói thầm, ngay cả xe buýt cũng không ngồi nổi, còn giả mạo thay Matrix. Trước TV, Tiểu Hoàng ôm bụng cười, ôi cười chết ta rồi. Đại ca tài xế này thật trâu bò, rõ ràng thấy hai người kia không dễ trêu chọc còn dám quát, quá anh dũng rồi. Cứ vậy, bởi vì mở màn bằng những trò cười liên tục, khiến Tiểu Hoàng và đám khán giả trước TV đều rất thích thú với thứ giống như phim truyền hình này, thế là bọn họ xem tiếp. Phim truyền hình đã bắt đầu được 5 phút, thế nhưng tỷ suất người xem vẫn không hạ xuống, tình huống này khiến người ta trợn to mắt. Bộ phim tiếp tục phát sóng, tên ngốc kia làm quen với tiểu mỹ nữ, khán giả biết tên ngốc này tên là Lục Triển Bác, tiểu mỹ nữ tên là Lâm Uyển Du, là một cô bé ngây thơ tràn ngập ảo tưởng lãng mạn, đang tìm một nơi tên là chung cư tình yêu. Lục Triển Bác đề nghị có thể tìm tỷ nhiệt tình của hắn ta nhờ giúp đỡ, câu chuyện xưa bắt đầu như vậy. Lúc này, Vũ Thiên Mỹ đang ngồi ở đài truyền hình. Có thể nói, chung cư tình yêu là nhiệm vụ đầu tiên mà nàng phải chịu trách nhiệm khi đến đài truyền hình, vô cùng quan trọng với nàng. Tuy không ôm quá nhiều hy vọng với tỷ suất người xem của chương trình này, nhưng nàng vẫn rất nghiêm túc, yêu cầu cứ mỗi 5 phút lại báo cáo tỷ suất người xem một lần. Vũ Tổng, chương trình phát sóng, tỷ suất người xem hiện tại là 1,53%, tỷ suất người xem xếp hạng 4. Một khởi đầu rất tốt, tiếp tục theo dõi. Vũ Thiên Mị không thay đổi sắc mặt. Sau 5 phút, Vũ Tổng, đã phát sóng được 5 phút, tỷ suất người xem hiện tại là 1,54%, tỷ suất người xem xếp hạng 4. Tiếp tục. Vũ Thiên Mị tỏ ra bình tĩnh. Sau 10 phút, Vũ Tổng, đã phát sóng được 10 phút, tỷ suất người xem hiện tại là 1,52%, tỷ suất người xem xếp hạng 4, tình huống khá ổn định. Được rồi, ta đã biết. Lúc này, trong lòng Vũ Thiên Mị cảm thấy rất ngạc nhiên. Lại có tỷ suất người xem ổn định. Hơi lạ. Sau 15 phút, Vũ Tổng, đã phát sóng được 15 phút, tỷ suất người xem hiện tại là 1,53%, tỷ suất người xem xếp hạng 5, tụt xuống một hạng. Sắp đến thời gian quảng cáo là 3 phút. Tuy xếp hạng bị tụt một hạng, nhưng tỷ suất người xem gần như không thay đổi, thật sự vững như bàn thạch. Cảm giác ngạc nhiên trong lòng càng ngày càng đậm hơn, nhưng không nói rõ được. Để sau hãy nói. Vũ Thiên Mị thở dài. Sau 20 phút, Vũ Tổng, phim truyền hình tiếp tục phát sóng, tỷ suất người xem hiện tại là 1,24%, tỷ suất người xem xếp hạng 7, tụt 2 hạng. Chỉ 5 phút ngắn ngủi tỷ suất người xem đã giảm 0,3%, đây gần như là hạ xuống từ vách đá dựng đứng, Vũ Thiên Mị nở một nụ cười gượng gạo, tỷ suất người xem hạ nhanh như vậy, chẳng lẽ vẫn chưa đủ. Trong lòng cảm xúc lẫn lộn, vốn dĩ nàng còn ôm chút hy vọng, tưởng có thể ngăn cơn sóng dữ, nhưng trong hiện thực không có nhiều kỳ tích như vậy, cuối cùng chút hy vọng này vẫn tan vỡ. Chưa đến một phút đồng hồ, ngay lúc Vũ Thiên Mị cảm thấy thất vọng, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Vũ Tổng, xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện lớn rồi. Tỷ suất người xem tăng vọt. Vừa phát sóng chưa đến một phút, tỷ suất người xem lập tức tăng vọt 0,4%. Tỷ suất người xem hiện tại là 1,66%, tỷ suất người xem xếp hạng 3. Cái gì? Vũ Thiên Mị kích động đứng bật dậy. Nàng dẫm lên giày cao gót lao về phía trung tâm giám sát. Phía bên kia, đồng chí Tiểu Hoàng đang xem TV lại phàn nàn. Cái gì thế? Thời gian quảng cáo ngắn như vậy, hại ta bỏ lỡ câu chuyện thú vị trong hơn một phút, lần sau không chuyển kênh nữa. Thế là, nàng vui vẻ xem tiếp, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười vui vẻ. Không được, bộ phim thú vị như vậy, ta phải chia sẻ cho đám bằng hữu của ta, nhất là bằng hữu thời đại học. Tiểu Hoàng cầm điện thoại lên gửi tin. Này, ta giới thiệu với mọi người một bộ phim hài thường niên. Phía bên kia, đài truyền hình Tinh Quang. Vũ Thiên Mị nhanh chóng đi đến trung tâm giám sát, lo lắng hỏi, vừa rồi xảy ra chuyện gì thế? Vì sao tỷ suất người xem lại chợt thấp chợt cao? Tỷ suất người xem hiện tại là bao nhiêu? Vũ Tổng, điều này chúng ta cũng không rõ lắm, nhưng ngươi nhanh nhìn tỷ suất người xem hiện tại đi, đã vượt mức 1,75% rồi, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng lên, sắp vượt mức 1,8% rồi. Vũ Tổng, ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không? Có nghĩa, bộ phim này có thể nổi tiếng. Nhìn đồ thị tăng lên, lại nghe hắn ta nói chuyện, đôi mắt xinh đẹp của Vũ Thiên Mị lập tức toát lên vẻ vui mừng. Trong biệt thự, Bạch Thanh Tuyết cười đến run rẩy cả người. Bộ phim truyền hình này thật quá buồn cười, Triển Bác quá ngu, thật không biết sao hắn ta có thể sống được đến bây giờ. Còn có thiên kim phú gia Lâm Uyển Du kia nữa, lại nói máy kéo thành go cát, còn muốn đuổi theo. Rất lâu rồi ta không xem bộ phim truyền hình nào buồn cười như vậy, thật sự cười chết ta rồi. Bạch Thanh Tuyết cười đến mệt mỏi, ta phải tiếp tục xem bộ phim này. Lâm Bắc Phàm chỉ mỉm cười thản nhiên, không khoa trương như nàng. Hiện tại hắn như đang xem lại một bộ phim truyền hình, là cùng một bộ phim truyền hình, lại được người ta suy diễn ra nội dung cốt truyện đặc sắc như vậy, còn có những lời thoại kinh điển ăn sâu vào lòng người, trong lòng hắn lại có chút nhớ nhung. Chung cư tình yêu chính là chung cư tình yêu, dù ở một thời không khác, người vẫn có thể tỏa sáng tuyệt vời. Hơn nữa, Chu Chính và Ung Nguyên rất giỏi việc chọn diễn viên, những nhân vật trong bộ phim này đều có thể diễn ra bản sắc của mình, nói cách khác, trong phim này bọn họ thế nào, trong cuộc sống hiện thực bọn họ cũng giống thế, vì vậy mới có thể diễn tự nhiên và hấp dẫn như vậy. Đúng lúc này, nàng nhận được một cuộc điện thoại. Thiên Mị, chuyện gì thế? Ngươi gọi điện thoại muộn thế này, có phải đài truyền hình xảy ra chuyện gì rồi không? Giọng nói hơi lo lắng. Tiếng kêu hưng phấn phát ra từ đầu bên kia điện thoại, có chuyện lớn rồi, thật sự có chuyện lớn rồi. Nữ vương đại nhân, người biết không, chung cư tình yêu nổi tiếng. Còn là cực kỳ nổi tiếng. Tỷ suất người xem hiện tại đã gần 1,8%, tỷ suất người xem xếp thứ hai, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng lên. Chung cư tình yêu thật sự nổi tiếng rồi. Cái gì? Vừa rồi ta nghe không rõ. Bạch Thanh Tuyết ngồi thẳng người, hơi thở hơi dồn dập, lặp lại những lời vừa rồi một lần nữa, chung cư tình yêu nổi tiếng. Đúng vậy, nữ vương đại nhân, người không nghe nhầm, chung cư tình yêu thật sự nổi tiếng rồi. Đến bây giờ ta cũng không dám tin vào mắt mình. Trời à, tỷ suất người xem hiện tại đã vượt mức 1,85%, tỷ suất người xem xếp hạng nhất. Tỷ suất người xem xếp hạng nhất. Giọng nói ở đầu bên kia rất kích động. Thật. Trong mắt Bạch Thanh Tuyết hiện lên vẻ vui mừng. Cúp điện thoại, Bạch Thanh Tuyết đột nhiên nhào về phía Lâm Bắc Phàm, giọng nói vui vẻ. Lão công, chàng biết không, chung cư tình yêu nổi tiếng rồi. Bộ phim truyền hình này rất hot. Toàn bộ thân thể mềm mại dán sát vào người Lâm Bắc Phàm, nữ trên nam dưới, tình cảnh khiến người ta mơ màng vô cùng. Biết rồi, vừa rồi giọng nói của hai người lớn như vậy, ta đã sớm biết rồi. Lâm Bắc Phàm bình tĩnh nói, đưa tay lau mặt, toàn là nước bọt, còn có một dấu môi đỏ chót. Lâm Bắc Phàm cảm thấy Bạch Thanh Tuyết cái gì cũng tốt, chỉ là đối mặt với hắn, nàng quá không rụt rè, luôn thích sàm sỡ hắn. Đã là phu thê, có cần phải điên cuồng như vậy không? Ta cũng có phản ứng sinh lý mà. Kết quả, lão bà không bớt lo này chỉ phụ trách nhóm lửa, không chịu trách nhiệm dập lửa, vừa dấy lên chút phản ứng sinh lý nàng đã muốn đi, không được, chuyện trọng yếu như vậy, ta đều tới đài truyền hình nhìn xem. Nói xong nàng lại đứng dậy muốn đi. Lâm Bắc Phàm tức giận, ôm nàng thật chặt, chạy đi đâu? Trước dập lửa giúp ta rồi lại nói. Bạch Thanh Tuyết cảm thấy không ổn, gắt giọng, lão công đừng làm rộn, ta còn chính sự. Đây là chính sự. Hai mắt Lâm Bắc Phàm bốc hỏa, ôm lấy Bạch Thanh Tuyết nhanh chóng vọt vào phòng, không lâu sau, cầm sắc hòa minh, vang lên tiếng vui vẻ động lòng người. Phía bên kia, chung cư tình yêu tiếp tục phá sóng, tình tiết càng ngày càng đặc sắc, tỷ suất người xem càng ngày càng cao. Nhất là khán giả trẻ như phát hiện một niềm vui bất ngờ, gấp gáp không kịp chờ nổi đảm nhiệm vai trò hệ thống nước máy, chia sẻ niềm vui đến người thân bạn bè của mình, để mọi người cùng cười vui vẻ. Cứ vậy, tỷ suất người xem liên tục tăng lên. Từ 1,8%, nhanh chóng vượt mức 1,85%, cuối cùng là 1,9%, 1,95%, cuối cùng vượt mức 2%, vẫn chưa dừng lại, đang dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được để tăng lên. Phim truyền hình còn chưa phát sóng xong, bình luận trên mạng đã trở nên rất nóng. Chung cư tình yêu. Thật thú vị. Lục Triển Bác ngu ngốc, thiếu nữ Lâm Uyển Du ảo tưởng, thỏ điên Hồ Nhất Phỉ, người dẫn chương trình radio Ti Tiện Tằng Tiểu Hiền, Trần Mỹ Gia xinh đẹp đáng yêu, cuối cùng là Lữ Tử Kiều Đào Hoa. Mỗi một nhân vật đều rất đặc sắc, nhìn thấy bọn họ là ta không nhịn được cười. Điều khiến ta có ấn tượng nhất là lời thoại, nam nhân tốt là ta là Tằng Tiểu Hiền. Ta cũng cảm thấy vậy, phun một ngụm soda muối chết ngươi. Ngươi biến thái à, hoặc là quẹt thẻ, hoặc là bỏ tiền, hoặc là cút đi, xoay cái gì? Ladies and các hương thân. Ta cảm thấy thứ buồn cười nhất là ca khúc được soạn lại, ca khúc Thiên Tiên Phối truyền thống, lại hát thành bài tiếng Anh, còn rất thú vị, cười chết ta rồi. Có phải thần khúc thường niên không? Theo những bình luận siêu hot này, tỷ suất người xem tiếp tục tăng cao. Cho đến khi tập 1 kết thúc, tỷ suất người xem đã đột phá 2,5%, đạt đến mức 2,55%, bộ phim truyền hình này đã hoàn toàn nổi tiếng. Bốn chữ chung cư tình yêu nhanh chóng leo lên top 1 hottest. Lúc này, đài truyền hình Tinh Quang đã vui mừng không xiết, tươi cười rạng rỡ. Nhất là đạo diễn và biên kịch của chung cư tình yêu, Chu Chính và U Nguyên phấn khích đến mức ôm chặt lấy nhau, tình cảnh vô cùng cay mắt. Bọn họ không ngờ lần đầu tiên quay phim truyền hình đã đạt được kết quả lớn như thế. Khỏi phải nói đến sự phấn khích trong lòng. Chung cư tình yêu của chúng ta nổi tiếng rồi, thật sự nổi tiếng rồi. Chúng ta đã làm đúng. Chúng ta có thể quay được phim truyền hình. Hai người đàn ông vừa cười vừa khóc vừa nhảy nhót. Ở phía bên kia, Bạch Thanh Tuyết vặn hỏi, lão công, có phải chàng đã biết trước? Chung cư tình yêu sẽ nổi tiếng không? Vì vậy nên chàng mới đầu tư cho bộ phim truyền hình này. Bây giờ cẩn thận nhớ lại, nàng phát hiện dường như lão công của nàng đã tính toán trước, không chỉ đầu tư toàn bộ, còn mua bản quyền, thậm chí còn ký 4 phần với diễn viên chính, thể hiện lòng tin rất lớn. Lâm Bắc Phàm không cần phải phủ nhận điều này, đúng vậy, lúc trước, khi ta vừa nhìn thấy kịch bản này, phát hiện nó rất phù hợp với thị hiếu của người trẻ tuổi, ta liền biết xác suất nó nổi tiếng rất lớn. Dù sao cũng không đắt, vì vậy ta mới mua, chỉ không ngờ cuối cùng nó lại thành công có cứu mạng của đài truyền hình. Lão công, ta yêu chàng chết mất. Chúng ta lại làm thêm một trận nữa. Ánh mắt Lâm Bắc Phàm rất nóng bỏng. Không muốn, nghỉ ngơi trước. Muộn rồi. Vào đêm, Lâm Bắc Phàm mai khai nhị độ. Rất nhanh, tập 2 của Chung Cư Tình Yêu đã được phát sóng, tỷ suất người xem không giảm lại còn tăng, một phát vượt mức 2. Điều này có nghĩa trong khoảng thời gian quảng cáo ngắn ngủi vừa rồi, lại có rất nhiều người xem đảm nhiệm chức vụ hệ thống nước, kéo thêm rất nhiều người cùng xem với mình, vì thế mới khiến tỷ suất người xem bùng nổ. Ngay cả tỷ suất người xem của những đài truyền hình khác cũng chịu ảnh hưởng. Bởi vì, khi bọn họ chuyển sang đài truyền hình Tinh Quang, nhìn thấy Chung Cư Tình Yêu, sau đó bị tình tiết đặc sắc trong phim hấp dẫn, bọn họ không muốn quay lại nữa. Vì vậy, tỷ suất người xem Chung Cư Tình Yêu càng ngày càng cao, những đài truyền hình khác càng ngày càng ít. Trong đó người chịu tổn thất lớn nhất là đài truyền hình Chiết Giang. Sau khi Phi Thành Vật Nhiễu bị cấm chiếu, bọn họ định đẩy ra một tiết mục mới chiếm thị trường trước. Chương trình này tập trung vào những người trẻ tuổi, mà bọn hắn vốn cũng rất đắc ý, khởi đầu khá tốt, thậm chí tỷ suất người xem còn gần 2%, có tiềm năng nổi tiếng. Kết quả đến giữa chương trình tỷ suất người xem đột nhiên tụt xuống, tỷ suất người xem bắt đầu giảm từ 1,95%, 1,8%. Cho đến khi tỷ suất người xem chỉ còn 1,6% mới ổn định, khiến người của đài truyền hình Chiết Giang đều lúng cuống. Kết quả vừa điều tra, bọn họ phát hiện là đài truyền hình Tinh Quang dở trò quỷ, chiếu bộ phim truyền hình Chung Cư Tình Yêu. Với đề tài thanh xuân đã cướp sạch tỷ suất người xem đài bọn họ, cuối cùng một đi không trở lại. Đài truyền hình Tinh Quang đáng chết. Trước có Phi Thành Vật Nhiễu, sau có Chung Cư Tình Yêu. Ta không đội trời chung với các ngươi. Phó giám đốc đài truyền hình Chiết Giang phụ trách hạng mục này gào lên giận dữ. Lúc này, Chung Cư Tình Yêu tiếp tục sôi nổi phát sóng, tiếng cười không ngừng. Hồ Nhất Phỉ, trước kia ta và Triển Bác là cặp sinh đôi dính liền, trước 2 tuổi, đầu của chúng ta vẫn luôn dính chung một chỗ. Tăng Tiểu Hiền, đúng, sau đó bác sĩ tách ra, đưa hết đầu cho Triển Bác. Hồ Nhất Phỉ, Lữ Tử Kiều, sau đó chúng ta chia 5 năm. Trần Mỹ Gia, nói rõ trước, ai là năm? Lữ Tử Kiều, ai nói thầy bói chắc chắn bị mù, rõ ràng hắn bị câm. Trần Mỹ Gia, Tử Kiều ca, ngươi thật sự quá mạnh, lực cánh tay hơn người, thật đúng là nam nhân trong nam nhân, lữ bố trong lữ bố. Ngươi nhìn khuôn mặt tuấn tú này đi, ta thật không cách nào thuyết phục tay mình rời khỏi ngươi một lúc. Lữ Tử Kiều, Mỹ Gia muội muội, ta cũng nghĩ như vậy, ta cũng không nỡ buông tay ngươi ra, biển có thể khô đá có thể mòn, trời có thể sụp đất có thể nứt, chúng ta vai kề vai, tay nắm tay. Hai người nói những lời ngọt ngào, nhưng hành động lại rất đen tối. Tỷ suất người xem liên tục tăng lên, đã đến mức 2,6%, còn muốn tăng tiếp, cho đến khi bộ phim kết thúc, tỷ suất người xem một phát vượt ải 3%, đạt đến 3,07%. Điều này có nghĩa Chung Cư Tình Yêu đã cực hot, không thể ngăn cản. Mặc dù bây giờ đã gần 11 giờ tối, nhưng các bình luận liên quan đến Chung Cư Tình Yêu vẫn rất nóng. Xếp hạng nhất trên Hotstart của Baidu, cách vị trí thứ 2 một khoảng cách xa. Bình luận trên website chính thức của đài truyền hình Tinh Quang cũng nhanh chóng vượt mức 10 vạn, hơn nữa số bình luận còn đang nhanh chóng tăng lên. Dù là đêm khuya, đường dây điện thoại của đài truyền hình Tinh Quang cũng không ngừng nghỉ. Rất nhiều khán giả nhiệt tình gọi điện thoại đến, đều muốn bày tỏ sự phấn khích trong lòng mình, đồng thời hỏi thăm tin tức liên quan đến Chung Cư Tình Yêu, vân vân. Đám người đài truyền hình ngược lại càng thêm bận rộn. Cuối cùng Vũ Thiên Mỹ gọi một cuộc điện thoại cho Bạch Thanh Tuyết, phát hiện không kết nối được, nàng lẩm bẩm, có lẽ nữ vương đại nhân và Lâm Bắc Phàm đang trải qua thế giới hai người. Mặc kệ bọn họ. Sau đó, nàng xoay người lớn tiếng nói, để chúc mừng Chung Cư Tình Yêu của chúng ta nổi tiếng. Bữa khuya ta mời Vũ Tổng vạn tuế. Tiếng reo hò vang lên. Ngày hôm sau, Bạch Thanh Tuyết phơi phới bước vào đài truyền hình Tinh Quang. Bởi vì tối hôm qua nàng không chỉ nhận được tình yêu tưới tắm, còn nhận được tin tức Chung Cư Tình Yêu nổi tiếng, tình yêu và sự nghiệp đều bội thu, muốn không vui cũng không được. Vì vậy hôm nay đi làm, nàng nhìn ai cũng rất ôn hòa. Có một vài người còn nghĩ lầm, không biết có phải Bạch Tổng uống nhầm thuốc rồi không. Kết quả vừa đi vào văn phòng, Vũ Thiên Mỹ đã vội vã xông vào. Thiên Mỹ, người đã đến rồi, tùy tiện ngồi đi. Tình hình Chung Cư Tình Yêu thế nào rồi? Nghe nói nó đã nổi tiếng, tỷ suất người xem cao nhất 3,07%, ta muốn nghe ngươi nói rõ chi tiết. Bạch Thanh Tuyết nghiêm túc nói. Nữ vương đại nhân, tối qua ta đã muốn báo cáo với ngươi, nhưng gọi mấy lần vẫn không kết nối được. Vũ Thiên Mị rưng rưng muốn khóc, ấm ức nói, có phải ngươi có tình mới, quên tình cũ không? Nhớ lại một màn kiều diễm đêm qua, Bạch Thanh Tuyết hơi đỏ mặt, thẹn quá thành giận, nha đầu chết dẫm kia, ngươi nói bậy bạ gì đó. Từ sáng đến tối chỉ suy nghĩ lung tung. Tình mới tình cũ cái gì, luôn nói chuyện không đứng đắn. Vậy thì tốt, hiện tại ta nghiêm chỉnh cho ngươi xem. Vũ Thiên Mị tằng hắn, đứng đắn nghiêm túc nói, vậy tối hôm qua ngươi. Sướng không? Bạch Thanh Tuyết, hắn phục vụ ngươi thoải mái không? Bạch Thanh Tuyết, ngươi muốn mấy lần? Bạch Thanh Tuyết, có ép khô hắn chưa? Bạch Thanh Tuyết, có cần dụng cụ phụ trợ không? Rốt cuộc Bạch Thanh Tuyết cũng không thể nhịn được nữa, tiện tay nắm một món đồ chơi mềm mại ném tới, nghiến răng nghiến lợi nói, nha đầu chết dẫm kia, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, ta không để yên cho ngươi. Nữ vương đại nhân thẹn quá thành giận. Vũ Thiên Mị nói. Hai người ồn ào một lúc mới ngừng lại được. Từ lúc bắt đầu phá sóng. Chung cư tình yêu. Tỷ suất người xem luôn ổn định ở mức 1,5% trở lên, tỷ suất người xem bình quân 2,3%, tỷ suất người xem cao nhất đạt đến 3,07%, dù là tỷ suất người xem bình quân hay cao nhất đều đứng ở vị trí thứ nhất. Cuối cùng Vũ Thiên Mị nghiêm túc báo cáo, có thể nói. Chung cư tình yêu. Một cú hot ngay, hơn nữa còn siêu hot. Dù là tiềm năng hay tỷ suất người xem đều hoàn toàn không thua kém. Phi thành vật nhiễu. Đã đứng hạng nhất trên hot search, hơn nữa các bình luận có liên quan trên website chính thức của chúng ta cũng rất sôi nổi, cho đến bây giờ, các bài post liên quan đã vượt mức 1 triệu. Hơn nữa, ngay vừa rồi, có rất nhiều nhà tài trợ gọi điện thoại tới, hy vọng có thể cài một vài quảng cáo vào phim. Chung cư tình yêu. Nghe Vũ Thiên Mị báo cáo xong, Bạch Thanh Tuyết hài lòng nhẹ gật đầu. Nàng vốn chỉ muốn dùng chung cư tình yêu giữ một phần người xem, không ngờ chung cư tình yêu lại mang đến bất ngờ lớn đến thế, mức độ nổi tiếng không thua gì hai chương trình thực tế nổi tiếng. Phi thành vật nhiễu và phi nhĩ mạc chúc. Điều này có nghĩa thế nào? Đối với đài truyền hình, nó là lợi ích cực lớn. Thế nhưng, điều khiến nàng càng vui vẻ hơn là chung cư tình yêu khiến nàng nở mày nở mặt, cách không vả mặt mấy đài truyền hình kia. Đừng tưởng ta không có phi thành vật nhiễu thì không được, ta còn có chung cư tình yêu. Khung giờ hoàng kim tối thứ sáu vẫn thuộc về đài truyền hình Tinh Quang. Đám diêm dúa ngu ngốc các ngươi đừng mơ có thể vấy bẩn. Thấy Bạch Thanh Tuyết mỉm cười đắc ý, Vũ Thiên Mị nháy mắt, nữ vương đại nhân, không thể không nói, nam nhân của ngươi rất có tầm nhìn, chỉ tốn 2.000 vạn đã mua được một bộ phim truyền hình nổi tiếng, kiếm bộn. Đúng là kiếm bộn, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có một hai bộ phim truyền hình nổi tiếng như vậy, mỗi một bộ ít nhất cũng có thể mang lại lợi nhuận mấy ức cho đài truyền hình, đây là dưới tình huống đã thống kê chi phí. Hơn nữa, hiện tại đã là năm 2018, tuy ngành công nghiệp giải trí đang tụt hậu, nhưng chi phí sản xuất phim truyền hình lại không giảm, các xê của minh tinh rất đắt, một tập ít nhất cũng phải tốn 300 vạn trở lên, hiện tại đắt nhất còn lên tới 900 vạn, đúng là giá trên trời. Thế nhưng, Lâm Bắc Phàm lại chỉ tốn 20 triệu đã mua được một bộ phim truyền hình nổi tiếng, bình quân mỗi tập chỉ tốn 1 triệu, hơn nữa bản quyền cũng đã mua, giả rẻ như cải trắng, tương đương với cho không. Vũ Thiên Mị đoán, nếu làm tốt, bộ phim truyền hình này tối thiểu cũng có thể mang đến cho đài truyền hình lợi nhuận vượt hơn 5 ức. Tỷ lệ lợi nhuận 25 lần, thoải mái bay lên. Đó là đương nhiên, nam nhân bản nữ vương coi trọng sao có thể kém cỏi. Bạch Thanh Tuyết ngạo kiều ngẩng cái đầu nhỏ lên, lộ ra cái cổ trắng tinh, đắc ý như một con thiên nga trắng. Nàng phát hiện hình như mỗi lần bản thân gặp khó khăn, tiểu nam nhân luôn luôn xuất hiện, sau đó tất cả vấn đề kiểu gì cũng sẽ được giải quyết dễ dàng. Hắn như chí tôn bảo trong số mệnh của nàng, một anh hùng cái thế, chân đạp thất sắc tường vân đến cứu nàng. Nàng yêu tiểu nam nhân này chết mất. Nhìn nữ vương đại nhân hạnh phúc như vậy, Vũ Thiên Mị có chút đố kỵ. Từ khi bắt đầu phát sóng, bộ phận quảng cáo của chúng ta vẫn nhận điện thoại không ngừng, theo thống kê trước mắt chỉ có 21 nhà tài trợ gọi điện hỏi ý, hy vọng có thể triển khai hợp tác liên quan đến chung cư tình yêu. Trong đó, thực lực hùng hậu nhất, có 5 công ty tài sản vượt qua 50 ức. Nữ vương đại nhân, người thấy thế nào? Trước hết chờ một chút, sau đó treo giá, một giao thịt bọn họ. Ta cũng có ý này. Hai nữ nhân xinh đẹp đều cười. Chỉ có điều đúng lúc này, điện thoại Bạch Thanh Tuyết vang lên, đây là số công việc của nàng, chỉ có những lão tổng công ty có địa vị khá cao, thực lực hùng hậu mới có số điện thoại này. Nhìn thấy số trên điện thoại, Bạch Thanh Tuyết kinh ngạc, sau đó kết nối, xin chào, Hứa tổng. Trong điện thoại truyền tới giọng nam nhân hùng hậu, xin chào, Bạch Tổng. sớm như vậy đã quấy rầy ngài, thực rất xin lỗi. Bạch Thanh Tuyết khiêm tốn nói, nên nói xin lỗi là ta mới đúng, bởi vì sai lầm của chúng ta khiến Phi Thành vật nhiễu, bị ngưng phá sóng để chỉnh đốn, làm hại tập đoàn Khang Chính chịu tổn thất, là nhờ Hứa tổng ngươi đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, để chúng ta vượt qua một trận nguy cơ. Ta đang chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi ngài và đồng nghiệp ngài, hai bên cùng nhau ăn bữa cơm để ngỏ ý cảm ơn đây. Hứa tổng ở đầu kia điện thoại là nhà tài trợ duy nhất của Phi Thành vật nhiễu, tổng tài Hứa gia hào của tập đoàn Khang Chính. Những cái kia đều là việc nhỏ, có điều đúng là bên chúng ta có chuyện rất gấp muốn thương lượng với ngươi. Chuyện gì vậy? Bạch Thanh Tuyết kinh ngạc. Như vậy đi, ta đang dẫn người chạy tới đài truyền hình các ngươi, đại khái còn tầm một giờ nữa sẽ đến, đến lúc đó chúng ta sẽ bàn lại. Được, xin đợi Hứa tổng đến. Bạch Thanh Tuyết cúp điện thoại. Võ Thiên Mị không kịp chờ đợi hỏi, nữ vương đại nhân, Hứa tổng tìm ngươi có chuyện gì? Là liên quan tới Phi Thành vật nhiễu. Sao? Bạch Thanh Tuyết duỗi tay, lắc đầu, ta cũng không biết, chờ hắn tới hãy nói. Sau một tiếng, cuối cùng hai vị lão tổng cũng gặp nhau. Hoan nghênh Hứa tổng đại giá quang lâm, người đến đài truyền hình chúng ta thật đúng là vẻ vang cho kẻ hèn này. Bạch tổng khách khí. Hứa gia hào tươi cười nói, một tháng không gặp ngươi vẫn mỹ lệ hào phóng như cũ. Khó trách được người ngoài gọi ngươi là Bạch nữ thần, từ nữ thần này ta cảm thấy rất thỏa đáng. Hứa tổng quá khen. Được người tán thưởng, Bạch Thanh Tuyết vô cùng vui vẻ. Vị nữ sĩ xinh đẹp này chẳng lẽ là Vũ Thiên Mị, phó tổng của truyền hình Tinh Quang? Vũ Thiên Mị vươn tay, nhẹ nhàng bắt tay đối phương, nở nụ cười thành thực nói, xin chào Hứa tổng, trước đó chúng ta đã từng liên lạc. Vũ tổng, xin chào. Ngươi cũng rất xinh đẹp, hoàn toàn không thua nữ thần. Hứa gia hào khách khí nói. Hứa tổng thật biết nói chuyện. Võ Thiên Mị cười. Mọi người vào ngồi trước đi, chúng ta vừa uống trà vừa trò chuyện. Bạch Thanh Tuyết mời đoàn người Hứa gia hào vào phòng tiếp khách. Nước trà được bưng lên, mọi người lại khách sáo một hồi, Bạch Thanh Tuyết tiến vào chuyện chính, đi thẳng vào vấn đề hỏi, không biết chuyến này Hứa tổng đến là có chuyện gì? Chẳng lẽ là vì Phi Thành vật nhiễu? Không phải. Phi Thành vật nhiễu. Lần này ta tới vì chung cư tình yêu. Hứa gia hào cười nói. Chung cư tình yêu. Hai nàng đưa mắt nhìn nhau. Không sai, chính là nó. Hứa gia hào cười một tiếng, nói, trước đó không phải Vũ tổng đã từng liên lạc với ta, nói muốn quay ngoại cảnh cho chung cư tình yêu sao? Vì vậy, chúng ta cung cấp khu cư xá Long Hoa mới xây xong gần đây. Kết quả không ngờ. Chung cư tình yêu. Lại hóc như vậy, đến mức cư xá Long Hoa của chúng ta cũng hóc theo. Thì ra là như vậy. Các nàng giật mình. Các ngươi có biết từ tối qua cho đến giờ, website khu cư xá Long Hoa đã được viếng thăm bao nhiêu lượt không? Hứa gia hào hấn hở vương năm đầu ngón tay, đắc ý nói, vượt qua 500 vạn lượt, hơn nữa đại bộ phận đều là nam nữ trẻ tuổi, trước kia rất hiếm thấy trường hợp như vậy. Chỉ riêng đơn đặt hàng đã tăng đến 20%, thành tích này làm ta giật cả mình. Nhưng mà ta đều ém nhà lại hết, không dự định bán ra. Chúc mừng Hứa tổng. Bạch Thanh Tuyết cười nói. Cùng vui cùng vui. Hứa gia hào cười sang sảng nói, cho nên lần này ta đến là hy vọng có thể tăng cường hợp tác ở phương diện này. Ta nghe nói, hình như chung cư tình yêu vẫn chưa quay xong. Vũ Thiên Mỹ nói, bộ phim truyền hình này có 20 tập, trước mắt chỉ quay được khoảng 8 tập. Hứa tổng ngươi cũng biết, vì Phi Thành vật nhiễu nên chúng ta mới phá sóng nó khẩn cấp như vậy, chỉ không ngờ hiệu quả lại tốt tới thế. Chưa quay xong tốt lắm, nếu đợi quay xong, ta không còn chuyện gì để làm nữa rồi. Ta hy vọng, sau này khi quay ngoại cảnh chung cư tình yêu sẽ lựa chọn cư xá Long Hoa, cũng đặt quảng cáo của cư xá Long Hoa vào, bao nhiêu tiền ta cũng trả. Hứa gia hào hào khí nói. Bạch Thanh Tuyết càng hào khí, những chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, không cần ra tiền, sau này, chúng ta sẽ quay các ngoại cảnh của phim ở nơi đó, coi như cảm tạ sự ưu ái của tập đoàn Khang Chính đối với đài truyền hình chúng ta. Không không không, chúng ta vẫn phải trả tiền, không vì cái gì khác, bởi vì chúng ta hy vọng có thể mua bản quyền cái tên. Chung cư tình yêu. Bản quyền tên chung cư tình yêu. Bạch Thanh Tuyết kinh ngạc, phản ứng lại, ngươi định đặt quan danh chung cư tình yêu cho cư xá Long Hoa sao? Không chỉ là cư xá Long Hoa, còn có cả mấy căn hộ xây xong trong tương lai, chúng ta hy vọng đều có thể đặt quan danh là chung cư tình yêu, sau đó xây dựng nó thành loạt thương hiệu, thậm chí chế tạo nó thành chiêu bài chỉ thuộc về tập đoàn Khang Chính chúng ta. Hứa gia hào nói năng có khí phách, hai mắt nở rộ, tràn ngập hùng tâm tráng khí. Tuyết chậm rãi mỉm cười, hai vị lão tổng, hai người đều quyết định bỏ 5 ức để quảng cáo trên chung cư tình yêu.

như tiểu ác ma đang tức giận, chàng có đi không? Nếu không đi ta cắn chết chàng. Bạch Thanh Tuyết cầm một cánh tay lên để trước mắt, dáng vẻ sẽ mở miệng bất cứ lúc nào. Vũ Thiên Mị túm lấy cánh tay còn lại, hung dữ nói, ta sẽ nhận thầu cánh tay còn lại, ngươi tự xem mà làm. Ta đi là được chứ gì, làm việc cho lão bà là chuyện hiển nhiên. Lâm Bắc Phàm chính nghĩa hiên ngang nói, Bắc Kinh là thủ đô của đất nước. Nơi này là trung tâm chính trị, thể thao, kinh tế, văn hóa của Trung Quốc, lại là vùng nội ô của Trung Nguyên cũ, ngay dưới chân thiên tử, vì vậy có rất nhiều công ty đều đăng ký hoạt động ở nơi này. Trong số đó, trụ sở của công ty giải trí Hán Đình mà đài truyền hình Tinh Quang muốn đến cũng được đặt ở đây. Công ty giải trí Hán Đình là một công ty giải trí có quy mô lớn, tài sản lên đến trăm ức, là công ty có tên tuổi lớn trong làng giải trí. Lần này, chiến thần trở về. Do bọn họ đầu tư quay chụp, nghe nói kinh phí lên đến 3 ức, quyết tâm muốn làm ra một bộ thần kịch thường niên. Vì vậy, họ đã gửi lời mời đến các đài truyền hình lớn. Vốn một đài truyền hình hạng 3 như đài truyền hình Tinh Quang không nằm trong danh sách khách mời của bọn họ. Nhưng gần đây đài truyền hình Tinh Quang lấy được thành tích quá huy hoàng, vì vậy bọn họ cũng gửi lời mời đến. Đài truyền hình Tinh Quang là đài truyền hình duy nhất dưới hạng 2 trong danh sách đài truyền hình mà bọn họ mời đến. Trải qua 2 tiếng bay, cuối cùng đám người Vũ Thiên Mị và Lâm Bắc Phàm đã đặt chân xuống mảnh đất này. Bọn họ không chút do dự chạy thẳng đến công ty giải trí Hán Đình. Bởi vì, buổi chiều sẽ bắt đầu chiếu thử bộ phim truyền hình. Chiến thần trở về. Nói thật, ta không hề coi trọng bộ phim truyền hình. Chiến thần trở về. Này, diễn viên chính của bộ phim truyền hình này đều là những siêu sao có lưu lượng hạng nhất trong nước, còn có Tiểu Sinh và Tiểu Hoa đáng mới, cũng không có gì đặc biệt, chắc chắn giá cả của bộ phim này không rẻ. Bộ phim này có tất cả 50 tập, mỗi tập phải tốn ít nhất 600 vạn trở lên, nói cách khác cả phim phải tốn hơn 3 ức. Nếu tỷ suất người xem bình quân không được 2% trở lên sẽ tính là thua lỗ, rủi ro quá lớn, vì vậy ta vẫn đề nghị đừng mua. Trên xe, Lâm Bắc Phàm lại lần nữa bày tỏ quan điểm của mình. Thế nhưng, nếu không mua thì đài truyền hình chúng ta phát sóng cái gì? Vũ Thiên Mị bất đắc dĩ nói, lúc trước đài truyền hình của chúng ta chỉ dự trữ mấy bộ phim truyền hình của hạng 2 và hạng 3, chờ. Chung cư tình yêu. Được phát sóng xong, chúng ta không còn phim để phát sóng nữa. Nói thật, trước mắt đài truyền hình của chúng ta chỉ có 2 chương trình thực tế ác chủ bài để giữ mặt mũi thôi, về mảng phim truyền hình có thể nói là trắng tay. Tỷ suất người xem vào cuối tuần rất cao, nhưng vào những ngày trong tuần tỷ suất người xem lại rất thấp. Vì vậy, chúng ta cần phải thay đổi tình hình này, tăng thêm nguồn dự trữ phim truyền hình, có đôi khi dù phải thua lỗ cũng phải hét giá. Đây là đài truyền hình, kiếm nhiều tiền cũng phải tiêu nhiều tiền, nếu nội dung và chương trình không theo kịp thời đại, sớm muộn gì cũng sẽ biến mất trong mắt mọi người. Cũng như một ngôi sao vậy, nếu tỷ lệ xuất hiện của ngươi quá thấp, sớm muộn gì cũng bị mọi người quên mất, giá trị kinh tế giảm cực mạnh. Vì vậy rất nhiều ngôi sao đều sẵn lòng dùng tiền mua hot search, đài truyền hình cũng bằng lòng mất tiền để hét giá. Hơn nữa, loại thần kịch như Chiến thần trở về. Một năm cũng không thấy được mấy bộ, nếu chúng ta không tranh, bị những đài truyền hình khác cướp mất, tỷ suất người xem vượt qua chúng ta, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chúng ta. Vì vậy, dù thế nào đi nữa, dù chúng ta không mua được bộ phim này, cũng không thể để những đài truyền hình khác được tốt. Lâm Bắc Phàm nhẹ gật đầu, đồng ý với quan điểm này. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, rất nhanh đã tới giải trí Hán Đình. Điều khiến người ta ngạc nhiên là, người đón bọn họ lại là một nam nhân trung niên hơn 30 tuổi. Chào mừng Lâm Tiên Sinh và Vũ Tổng đã đến đây. Lâm Tiên Sinh, ngươi còn đẹp trai phóng khoáng hơn cả trong ảnh, Vũ Tổng quả nhiên quyến rũ động lòng người như trong truyền thuyết, hai người không làm ngôi sao thật sự là thiệt thòi lớn của làng giải trí. Ngươi là? Lâm Bắc Phàm nghi ngờ. Ôi chao, quên tự giới thiệu. Hứa Hán Kiệt nhẹ vỗ đầu một cái, đột nhiên nhớ ra, sau đó lại nói, Lâm Tiên Sinh, Vũ Tổng, ta tên là Hứa Hán Kiệt, là một diễn viên, đồng thời cũng là một ca sĩ, cũng từng làm người dẫn chương trình. Thân phận của ta hơi nhiều, ta cũng không nhớ ta có bao nhiêu thân phận nữa, lúc trước vì kiếm miếng cơm ăn nên ta mới bước lên con đường ngôi sao này. Bây giờ, ta là diễn viên, đóng một vai không lớn không nhỏ trong Chiến thần trở về. Hứa Hán Kiệt. Ngươi là Hứa Hán Kiệt hát Bạch Liên Hoa. Vũ Thiên Mị ngạc nhiên nói. Không ngờ đến bây giờ còn có người nhận ra ta, hơn nữa còn là Vũ Tổng xinh đẹp phóng khoáng, thật sự khiến ta vui vẻ. Nhưng hảo hán không nhắc đến chuyện can đảm năm đó. Những việc kia đều là quá khứ, bây giờ ta đã già, không hát nổi nữa, chỉ có thể làm diễn viên thôi. Già không hát nổi nữa, nghĩa là đã lạc hậu. Hứa Hán Kiệt cười một tiếng, không thèm để ý Hứa Hán Kiệt. Hắn rất nổi tiếng sao? Lâm Bắc Phàm hỏi nhỏ. Đúng là rất nổi tiếng. Nhưng hắn nổi tiếng không phải vì tác phẩm của hắn, mà vì đám bạn bè của hắn. Vẻ mặt của Vũ Thiên Mị rất kỳ lạ, người này vô cùng kỳ lạ, thật sự có thể nói là dị loại trong làng giải trí, không hề nổi tiếng, lại quen biết rộng rãi, từ diễn viên phụ đóng vai xác chết, cho đến siêu sao và đạo diễn lớn, thậm chí một vài nhà đầu tư đều có thể kết bạn được, thật sự không ai không phải bạn bè. Nổi tiếng nhất là một bức ảnh, đó là bức ảnh đông đảo siêu sao trong nước đến chúc mừng sinh nhật hắn, người nói người này có lợi hại không? Đúng là lợi hại, chẳng lẽ còn có bối cảnh? Lâm Bắc Phàm nghi ngờ. Vũ Thiên Mị lắc đầu, hắn xuất thân từ gia đình bình thường, cũng không có bối cảnh gì. Chính vì điều này mới khiến mọi người thấy kỳ lạ, sao hắn có thể kết bạn với nhiều người nổi tiếng như thế? Lâm Bắc Phàm cẩn thận quan sát lão nam nhân trung niên trước mặt, dù đã gần 40 tuổi, nhưng thoạt nhìn hắn ta như mới đầu 30, khuôn mặt có chút nếp nhăn và ít râu, đội một chiếc mũ kiểu Anh, nhìn rất hấp dẫn. Điều khiến Lâm Bắc Phàm ngạc nhiên là, trong mắt hắn ta đầy vẻ chân thành, khiến người ta có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cộng thêm cuộc nói chuyện vừa rồi, không quá khách sáo cũng không quá nhiệt tình, khiến người ta vừa gặp đã thấy thân thiết. Lâm Bắc Phàm thầm nghĩ, chẳng lẽ đây được gọi là sức hấp dẫn của nhân cách? Ngay lúc hai người Lâm Bắc Phàm đang đánh giá hắn ta, Hứa Hán Kiệt vẫn nói chuyện sinh động như thật, lúc nhận được câu trả lời của mọi người, công ty của chúng ta cũng rất ngạc nhiên, không ngờ đài truyền hình tinh quang tiếng tăm lừng lẫy gần đây cũng đến, thật sự khiến công ty chúng ta nở mày nở mặt. Lúc ấy có rất nhiều người trong công ty muốn cướp lấy cơ hội được tiếp đón nhân vật truyền kỳ như hai người, nhưng kỹ năng của ta cao hơn một bậc. Cũng không thể nói là kỹ năng cao hơn một bậc, phải nói là cậy già lên mặt. Có thể tiếp đón hai vị là vinh hạnh của ta. Cũng là vinh hạnh của chúng ta. Vũ Thiên Mị cười nói. Ba người thân thiện bắt tay. Lâm Bắc Phàm phát hiện, khả năng đối nhân xử thế của Hứa Hán Kiệt đúng là nhất lưu, khiến người ta không nhịn được phải than thở. Hắn ta dẫn theo đám người Lâm Bắc Phàm đi vào công ty. Trên đường đi hắn ta luôn nở nụ cười thân thiết chào hỏi mỗi người, mặc kệ là nhân viên hay là công nhân vệ sinh đều có thể gọi tên, nhìn rất nhiệt tình hào phóng, tràn ngập ấm áp. Người xung quanh cũng nhiệt tình đáp lại hắn ta. Lâm Bắc Phàm lại lắc đầu, người này thật sự biết cách làm người, hơn nữa sức hấp dẫn rất lớn. Hứa Hán Kiệt dẫn mọi người đi vào một phòng tiếp khách, sau đó chân thành xin lỗi, thật xin lỗi hai vị, vừa rồi đã làm mất quá nhiều thời gian của hai vị. Nơi này là phòng hội nghị nơi sắp chiếu thử phim truyền hình, nước trà đã được chuẩn bị sẵn sàng. Hai người cứ thoải mái thưởng thức, nếu còn cần gì nữa cứ việc nói ra. Hôm nay ta là nhân viên phục vụ của hai vị, đảm bảo có thể khiến hai vị cảm thấy như đang ở nhà. Đúng lúc này, một nam nhân trung niên khoảng hơn 40 tuổi vác cái bụng bự đi vào, giọng nói quái gở. Ồ, đây không phải đại diện của đài truyền hình Tinh Quang sao? Đài truyền hình Tinh Quang thật không tôn trọng người khác, chỉ phái một tên ranh con và một tên mặt trắng chuyên ăn bám đến, đài truyền hình Tinh Quang đúng là gánh hát rong. Vừa nghe đến là đài truyền hình Tinh Quang, tất cả mọi người chung quanh đồng loạt quay đầu qua. Ánh mắt có tò mò, có sửng sốt, có phẫn hận, bất thiện, có xem thường. Còn có xì xào bàn tán. Bọn hắn là đại biểu của Tinh Quang. Trông thật trẻ tuổi, ta còn tưởng là hai đại minh tinh. Ta biết bọn hắn, trong đó người nam là nam nhân của Bạch Thanh Tuyết, Lâm Bắc Phàm, cũng chính là tên tiểu Bạch Kiểm may mắn kia. Người nữ là phó đài trưởng mà Tinh Quang vừa mới tuyển Vũ Thiên Mị, nghe nói là bạn thân của Bạch Thanh Tuyết. Thì ra là hai kẻ có quan hệ, khó trách còn trẻ như vậy lại có thể thân cư yếu chức. Nghe nói Vũ Thiên Mị còn có chút bản lãnh, về phần tên tiểu Bạch Kiểm Lâm Bắc Phàm thì... Ngươi hiểu mà. Sao phó đại trưởng Bluebird TV Trương Vĩnh Quyền lại đối chiến với Tinh Quang? Nhìn tư thế này rõ ràng không được bình thường. Hắc hắc, cái này ta biết, ta cho ngươi biết, trước đó mấy tuần, Trương phó đại trưởng thừa dịp. Phi thành vật nhiễu. Bị chỉnh đốn, đẩy ra một tiết mục tống nghệ mới nhằm chiếm trước thị trường, kết quả bị... Chung cư tình yêu. Của Tinh Quang tiêu diệt, hiện tại cũng lạnh. Hơn ức tiền vốn biến thành dòng nước, người nói xem hắn có thể không phẫn nộ sao? Có trò hay để nhìn. Trong đám người đang xì xào bàn tán, còn có mấy người yên tĩnh xem trò hay. Bọn hắn phân biệt là phó đại trưởng Triệu Ngọc Đống đến từ Tomato TV, phó đại trưởng Liễu Sinh đến từ Lit TV, còn có vị cuối cùng là phó đại trưởng Vương Luân đến từ Mango TV, đều là nhân vật quyền lực của đài truyền hình Trung Quốc. Hơn nữa trước đó còn có phó đại trưởng Vĩnh Quyền của Bluebird TV, đài truyền hình sau lưng bốn người bọn hắn đều là đài truyền hình nhất lưu trên bảng xếp hạng. Lúc này, bọn hắn đều thờ ơ lạnh nhạt nhìn mọi chuyện. Là đài truyền hình Tinh Quang sau lưng hai người kia đã đánh bại chúng ta, thực sự rất lợi hại, cảm giác chúng ta đều già rồi, đúng là hậu sinh khả úy. Phó đài trưởng Triệu Ngọc Đống nhìn người trẻ tuổi trước mặt, cảm khái nói. Đúng là vô cùng xuất sắc, chưa đến 3 tháng đã phát triển lớn mạnh đến trình độ như vậy, hiện tại còn có thể cướp phim truyền hình với chúng ta, ngay cả ta cũng nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc bọn họ phát triển như thế nào, không nhận mình già đúng là không được rồi. Phó đài trưởng Liễu Sinh nói tiếp. Sau đó chuyển lời nói, người nói xem, tại sao bỗng nhiên lão Trương lại tìm tới Tinh Quang. Nghe ngữ khí của hắn rất ganh ghét, dù sao cũng có quan hệ cạnh tranh, có thua thì có thắng, thua thì thua thôi. Lão Trương, ai? Một bộ rất thất vọng. Lão Trương ta biết, tính tình hắn ta quá hấp tấp, ta cảm thấy cứ để hắn ta thử đối nghịch với Tinh Quang một lần cũng tốt. Phó đại trưởng Vương Luân cười híp híp mắt, gần như không thấy con mắt đâu, khiến người ta không nhìn thấu trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Thế là mấy người tiếp tục xem kịch. Một bên khác, Vũ Thiên Mị khiêng đòn lên, mày liễu nhếch cao, ngữ khí bất thiện nói, này lão đầu, ngươi là ai? Chúng ta đang vui vẻ nói chuyện phiếm, ngươi qua đây chen lời làm gì? Không có giáo dục. Ngươi không biết ta. Phó đại trưởng Trương Vĩnh Quyền không tin nói. Ta phải biết ngươi sao? Ngươi cũng không nhìn dáng vẻ ngươi đi, tóc đã sắp rụng hết, nếp nhăn trên mặt có thể kẹp chết rồi, còn có bụng hoài thai 11 tháng không thấy sinh. Bản cung thiên sinh lệ chất, xinh đẹp như hoa, có nhận thức cũng chỉ nhận thức người phong hoa tuyệt đại giống nam nhân đang đứng bên cạnh ta, tuyệt không phải lão trung niên giống ngươi. Cho nên, mời ngươi cách ta xa một chút. Để tránh ta cho rằng ngươi có ý đồ khác sẽ không tốt, dù sao hai chữ người xấu cũng không viết lên mặt. Rõ ràng người này không có ý tốt, cho nên Vũ Thiên Mị không chút do dự chỉnh về. Ngươi. Trương Vĩnh Quyền tức giận đến mức cả người run run, sắc mặt xanh đỏ, thiếu chút nữa không thể hít thở. Qua nhiều năm như vậy, chưa ai dám mắng hắn ta thẳng mặt như vậy, hắn ta tức đến lá gan đều đau. Trương Đài bình tĩnh. Uống trà, uống trà. Hứa Hán Kiệt lập tức đưa lên một ly nước dập bớt cơn tức, miễn bùng nổ xung đột kịch liệt. Hắn ta cũng không nghĩ tới, vừa rồi rõ ràng Vũ đại trưởng nũng nịu rất dễ nói chuyện, tại sao bỗng nhiên lại trở nên bưu hãn như vậy? Đúng là nha đầu miệng lưỡi bén nhọn. Trương Vĩnh Quyền cắn răng nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người, hắn ta dùng tay chỉ Vũ Thiên Mị, run run nói, ta không tính toán với ngươi. Nha đầu thối, ngươi nghe kỹ cho ta tên Trương Vĩnh Quyền, phó đại trưởng Bluebird TV. Lần này ta tới là muốn nói cho ngươi biết, các ngươi chờ đó cho ta, chúng ta còn chưa xong đâu. Hôm nay, ta nhất định sẽ khiến các ngươi phải thất vọng mà về, hừ. Võ Thiên Mị cười lạnh, chỉ sợ phải làm ngươi thất vọng, chúng ta cái gì cũng thiếu chỉ không thiếu tiền. Hãy đợi đấy. Trương phó đại trưởng thở phì phò rời đi. Hứa Hán Kiệt cười khổ nói, ai già việc này, Vũ đại trưởng xúc động quá rồi, dù sao sau lưng Trương đại trưởng cũng là Bluebird TV, còn có bối cảnh quốc gia, không tiện đắc tội. Hơn nữa người ta tuổi đã cao, ta nghe nói hắn ta bị bệnh cao huyết áp, nếu tức giận rất dễ phát bệnh, cho nên gặp chuyện cần phải nhịn một chút. Lâm Bắc Phàm sinh lòng trắc ẩn, Thiên Mị, người xem Hứa tiên sinh nói đúng, người ta tuổi đã cao, tóc và răng đều sắp rụng sạch, ngươi cần gì phải khiến người ta tức giận như vậy? Nhỡ hắn ta thở không thông, tức chết thì sao? Lâm tiên sinh nói rất đúng. Hứa Hán Kiệt tán thưởng. Cho nên về sau, chuyện như vậy phải vụng trộm làm, không thể để người khác biết. Lâm Bắc Phàm nhỏ giọng căn dặn, ở phương diện này hắn rất có kinh nghiệm. Hứa Hán Kiệt, Võ Thiên Mị trợn trắng mắt, nói cái gì vậy, ta cho ngươi biết, tên kia là cực kỳ khốn nạn, ý xấu đầy mình. Sau khi điều tra ta phát hiện, sở dĩ. Phi thành vật nhiễu. Bị cấm phá sóng để chỉnh đốn, đều do hắn ta dẫn đầu kéo quan hệ dở trò quỷ, bởi vì hắn ta định đẩy ra một tiết mục hẹn hò mới cướp thị trường, chỉ có điều, cuối cùng lại bị chúng ta kéo xuống nước. Thì ra là thế. Tên họ Trương này cũng quá hẹp hòi, bị kéo xuống nước cũng không phải chỉ có mỗi đài truyền hình của hắn ta, người xem những đài truyền hình nào tìm đến. Lâm Bắc Phàm nói. Đương nhiên không chỉ chuyện này. Còn có sau đó, Bluebird TV đẩy ra một tiết mục tống nghệ mới, người phụ trách chủ yếu người ban nãy. Đáng tiếc tiết mục đó đụng phải. Chung cư tình yêu của chúng ta, cuối cùng lạnh. Người nói, liên tiếp hai tiết mục đều xì hơi, tổn thất hơn một ức, hắn ta có thể không tức giận sao? Nghĩ tới đây, Võ Thiên Mị cười khanh khách, cười trên nỗi đau của người khác. Chắc chắn là tức giận. Lâm Bắc Phàm hơi liếc mắt qua, ở địa phương người khác không thấy được, trên trời bỗng nhiên hạ xuống một luồng hôi khí đục ngầu, sáp nhập vào thân thể Trương Vĩnh Quyền. Trương Vĩnh Quyền đột nhiên cảm thấy tâm phiền ý loạn. Chỉ cảm thấy hỏa khí đùng đùng bốc lên. Trong lòng có một ngọn lửa, đè nén nơi ngực, vô cùng khó chịu, muốn trút nó ra. Nhưng vừa rồi hắn ta đã buông ngoan thoại, bây giờ quay về chẳng phải rất mất mặt sao? Dù sao miệng lưỡi của nha đầu kia cũng quá lợi hại, hắn ta không muốn trở về chịu tội. Cứ như vậy, hắn ta đành phải kìm nén hỏa khí, buồn bực đi lên phía trước, kết quả đâm vào ba người đang đi đến từ phía đối diện. Đây không phải phó đại trưởng Trương sao? Đi đường sao lại vội vàng vậy, xem sắc mặt cũng không dễ nhìn, giống như đã bị lửa đốt vậy, ngươi có chuyện gì không vui cứ nói ra, để chúng ta tham mưu cho ngươi, thuận tiện vui vẻ một chút. Phó đại trưởng Tomato TV Triệu Ngọc đóng âm dương quái khí nói. Nhắc tới mấy vị đại trưởng, bình thường vẫn luôn cạnh tranh ta chết ngươi sống, thù mới hận của có nhiều lắm, ai cũng không chào đón ai. Hiện tại có cơ hội chế nhạo, Triệu Ngọc Đống càng không chút do dự ra tay. Hỏa khí của Trương đại trưởng lập tức bốc lên, hắn ta nổi trận lôi đình, họ Triệu, ta đi đường nào liên quan gì đến ngươi? Sắc mặt ta có dễ nhìn hay không liên quan gì tới ngươi? Tức thời một chút thì cút ngay cho ta, hiện tại ta không vui, sợ ta không nhịn nổi sẽ động thủ. Lại dám bảo ta cút ngay. Còn dám uy hiếp ta. Sắc mặt Triệu Ngọc Đống hơi biến, trở nên cực kỳ khó coi. Dù sao, hắn ta cũng là phó đài trưởng đài truyền hình nhất lưu, hơn nữa còn là phó giám đốc phụ trách mảng chương trình truyền hình, là tồn tại quyền cao chức trọng, có quyền lực ngang ngửa với tên họ Trương kia, vậy mà hắn ta bị người ta ức hiếp, lại dám tìm mình trút giận. Ta không cần sĩ diện sao? Họ Trương, ngươi có bản lĩnh thì nói lại lần nữa. Ta không tin ngươi dám động thủ. Triệu Ngọc Đống tức đỏ mặt nói cho ngươi biết, ngươi đã già thì thừa nhận già, thua thì chấp nhận thua, phải tự biết mình, đừng tưởng rằng ngươi là đại trưởng thì ai cũng phải nhường ngươi, dù trái đất không có ngươi vẫn sẽ quay, ngươi thua không nổi cho ai nhìn. Trương Vĩnh Quyền chỉ cảm thấy hỏa khí muốn xông thẳng lên trời, có xu thế không thể kìm nén được. Có bản lĩnh thì ngươi lặp lại câu vừa rồi một lần nữa. Triệu phó đại trưởng cười lạnh, nói thì nói, ta còn sợ ngươi sao? Ta không tin ngươi dám động thủ. Rốt cục Trương phó đại trưởng cũng không khống chế nổi, nổ cái đùng. Đi mẹ ngươi bức. Một quyền hung tợn đập lên mắt Triệu phó đại trưởng. Hay, u Triệu đại trưởng kêu lên đau đớn. Kết quả vẫn chưa xong, thừa dịp Triệu đại trưởng không nhìn thấy và mọi người còn đang chấn động, Trương đại trưởng vung ra quyền thứ hai, đánh vào con mắt còn lại. Mắt của ta. Một lần này, Triệu đại trưởng biến thành mắt gấu mèo. Nhìn thấy Trương đại trưởng tự hồ còn muốn động thủ, người chung quanh biến sắc, bước lên phía trước giữ chặt hắn ta lại. Nhất là Liễu Sinh đại trưởng và Vương Luân đại trưởng ở gần hắn ta nhất, vội vã xông về phía trước giữ chặt Trương đại trưởng đang kích động. Lão Trương, ngươi đừng kích động, nếu tiếp tục đánh nữa lão Triệu sẽ trọng thương, ngươi cũng phải chịu trách nhiệm hình sự. Lão Trương, ngươi phải khống chế cảm xúc của bản thân, nhanh xin lỗi lão Triệu. Kết quả, hai nam nhân trung niên sao có thể là đối thủ của Trương đại trưởng đang bị cơn giận bao phủ. Không chỉ không kéo nổi, còn phải chịu một quyền. Lão Trương, ngay cả ta mà ngươi cũng dám xuống tay. Đôi mắt ta mù rồi. Không thể không nói, Trương đại trưởng đánh quá chuẩn, đều chuẩn xác một phát đấm thẳng vào mắt, một lần này lại nhiều thêm hai người mắt gấu mèo. Họ Trương, ta không để yên cho ngươi. Triệu đại trưởng đã trở lại bình thường gầm lên giận dữ, không để ý tới đau đớn trên mắt, xông lên báo thù. Kết quả trên mặt hắn ta bị tổn thương đương nhiên không phải đối thủ của Trương Vĩnh Quyền, lại bị không liên tục, một khuôn mặt hoàn hảo bị đánh sưng vù, tiếng kêu rên liên hồi, nhưng Trương Vĩnh Quyền vẫn không bỏ qua. Hai vị đại trưởng, không cần đánh nữa, tổn thương hòa khí không tốt. Hai vị đều là người có thân phận, tiếp tục đánh sẽ mất thể diện, không đáng. Mọi người dừng lại trước, tỉnh táo. Một đám người kêu to đi lên can ngăn. Đương nhiên, còn có người đứng bên cạnh xem náo nhiệt. Hai lão gia hỏa này đã lớn tuổi vậy rồi, vẫn không kiềm chế được tính tình, ẩu đả nhau ngay giữa nơi công cộng, thực đúng là già mà không kính, ai. Vũ Thiên Mỹ lắc đầu thở dài, cặp mắt lại trợn trừng lên, một bộ rất hưng phấn. Quả nhiên là yêu tinh, xem náo nhiệt không chê lớn chuyện. Sao đang yên đang lành bỗng nhiên đánh nhau? Đúng là phiền phức, ta phải ngăn cản. Hứa Hán Kiệt sốt ruột, bận bịu đi lên ngăn cản. Nơi này là công ty hắn ta là nhân viên, nếu mắt thấy mà không làm gì, nhất định sẽ bị xử lý. Cho nên, hắn ta vội vàng xông tới. Kết quả, không biết là chạy quá mau hay gì, thân thể hắn ta bỗng nhiên mềm nhũn, ngã xuống. Lâm Bắc Phàm vừa vặn đỡ lấy hắn ta, quan tâm hỏi, làm sao vậy, không sao chứ? Không biết, dường như bỗng nhiên không còn sức lực, không biết có phải rút gân hay không. Hứa Hán Kiệt lắc đầu cười khổ, nhìn tràn diện hỗn loạn bên kia, phát hiện mình không cách nào ngăn cản, thở dài. Nơi này còn ai đã hạ độc thủ với chúng ta? Bỗng nhiên Lâm Bắc Phàm hỏi. Võ Thiên Mị kinh ngạc, nói, có tới mười mấy đài truyền hình, nhưng kẻ cầm đầu là bốn nhà đài truyền hình nhất lưu, nếu không phải bọn hắn. Phi Thành vật nhiễu. Đã không bị chỉnh đốn. Lâm Bắc Phàm như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó trong mắt hôi sắc chợt lóe lên. Lại có hai luồng tử thế hạ xuống, trút vào trong cơ thể hai người. Phó đại trưởng Liễu Sinh vừa bị đánh một quyền chỉ con mắt hét rầm lên, họ Trương, ta có ý tốt khuyên ngươi, ngươi lại đánh ta. Ta không để yên cho ngươi, hôm nay có ngươi không có ta. Nói xong, hắn ta như hổ đói vồ mồi đánh về phía Trương Vĩnh Quyền. Còn có phó đại trưởng Vương Luân, lúc này, hắn ta cũng tức đến bùng nổ, Trương lão thất phu, không phải chỉ có ngươi mới có thể đánh quyền, ta cũng biết. Phó đại trưởng Vương Luân như con giả lang nhào tới. Tạo thành tứ phương đại chiến, chiến đấu rất thảm thiết, kéo cũng kéo không nổi. Trương Vĩnh Quyền lấy một địch ba, chung quy vẫn là quả bất địch chúng, rốt cục cũng bị hành hung, kêu rên liên hồi. Ba người khác tuy cùng chung mối thù, nhưng dù sao trên mặt cũng có thương, thực lực hơi kém, cũng bị Trương Vĩnh Quyền đánh lén thành công. Bốn người càng đánh hỏa khí càng lớn, ra tay cũng càng ngày càng xấu xa, còn nhắm ngay mệnh căn tôn tử, khiến người nhìn mà phát lạnh. Bốn người đánh tới khó phân thắng bại, kéo cũng kéo không nổi, người bên ngoài lo lắng hô lên, không cần đánh nữa, còn đánh nữa sẽ trọng thương. Tất cả mọi người đều là đồng sự, đều là bằng hữu, đánh nhau tổn thương hòa khí. Mọi người ngồi xuống nói chuyện có được không? Kết quả, một phó đại trưởng hảo tâm khuyên ngăn cũng bị loạn quyền đánh tới. Kính mắt tan nát, mũi cũng chảy máu, bắn tung tóe lên áo. Nhìn thấy tràng diện này, những người đang khuyên can khác cũng lui về. Dù sao người bị đánh cũng không phải bọn hắn, việc này vốn chẳng liên quan gì đến mình, bị tai bay vạ gió thì quá oan uổng. Lúc này, chung quanh có một đám người tràn vào. Dẫn đầu là một nam nhân vóc dáng cao lớn, cực kỳ anh tuấn, nhìn thấy cục diện này, hắn ta lập tức cấp bách. Dừng tay. Các vị đại trưởng mau dừng tay. Đừng đánh nữa. Kết quả, bốn người vẫn đánh chung một chỗ, ngươi chọc đôi mắt ta, ta đấm ngươi hai quyền, thuận tiện lại đá ngươi một cước, thủ đoạn vậy mà còn xấu xa hơn đám lưu manh bên đường. Nếu không phải bọn chúng mặc tây trang dày da, người khác sẽ tưởng bọn chúng là một đám lão lưu manh. Các ngươi mau kéo bọn hắn ra, đừng để bọn hắn tiếp tục đánh nhau. Vâng, Ngô Thiếu. Những người đi theo sau xông lên, hai người ôm một lão, tách tất cả bọn họ ra. Họ Trương, đừng tưởng chỉ thế đã xong việc. Từ nay về sau, ta với ngươi không đội trời chung. Phó đại trưởng Triệu Ngọc Đống bị đánh đến biến dạng, mũ áo không ngay ngắn hô to, hai cánh tay bị người hung tợn kéo về phía sau. Tới thì tới, ai sợ ai? Phó đại trưởng Trương Vĩnh Quyền không phục nói. Lão thất phu nhà ngươi đụng ai cũng đánh, ta phi. Chúng ta không để yên đâu. Phó đại trưởng Liễu Sinh mắng. Phi. Chơi vui quá nhỉ. Phó đại trưởng Vương Luân Phung. Đối với hai vị phó đại trưởng bị tai bay và gió này, Trương Vĩnh Quyền thẹn trong lòng, không giải thích nhiều. Ngô Phi Phàm đứng ở giữa, ôn tồn khuyên, các vị đại trưởng, mọi người tỉnh táo một chút. Hôm nay là họp báo phim. Chiến thần trở về. Mọi người coi như nể mặt ta, không nên náo loạn nữa có được không? Lúc này, mấy vị đại trưởng cũng bình tĩnh lại, trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận. Rõ ràng bọn họ tới nơi này mua phim truyền hình, vì sao đột nhiên lại đánh nhau? Bình thường mình không phải hạng người nóng nảy như vậy mới đúng. Kết quả đánh không thắng coi như thôi, còn hại mặt mũi bầm dập, cái bộ xương già này bị dày vò đến sắp hỏng. Mấu chốt là có rất nhiều đại trưởng cùng thế hệ thấy được, mặt mũi đều mất hết. Mau mang thuốc qua đây, băng bó cho các vị đại trưởng. Ngô Phi Phàm lại kêu một tiếng, người đứng đằng sau có lẽ là thư ký gật đầu, sau đó chạy ra phía ngoài. Trò hề này cuối cùng kết thúc. Lâm Bắc Phàm cúi đầu nhỏ giọng hỏi, người trẻ tuổi này là ai? Thoạt nhìn dường như không đơn giản. Hắn ta là nam chính phim Chiến thần trở về. Đại minh tinh thế hệ mới Ngô Phi Phàm, đồng thời còn là trưởng tử của chủ tịch công ty giải trí Hán Đình. Vũ Thiên Mị nhỏ giọng giải thích, sau đó trêu đùa, chật chật, không thể không nói, vị đại minh tinh thế hệ mới này thật đẹp trai, cũng sắp đuổi kịp ngươi rồi, vừa vào nghề đã được hoan nghênh vô cùng, nghe nói fan nữ vô số. Hiện tại ngươi có chút xung động muốn xuất đạo nào không? Lâm Bắc Phàm lười biếng nói, xuất đạo làm gì? Có Thanh Tuyết, ta không cần phải kiếm tiền nuôi gia đình, ta chỉ cần ở nhà làm mỹ nam yên tĩnh là được rồi. Không biết xấu hổ. Vũ Thiên Mị trợn trắng mắt. Hơn nữa, có một câu của ngươi ta vô cùng không đồng ý, câu gì không đồng ý? Vũ Thiên Mị tò mò hỏi. Lâm Bắc Phàm nghiêm trang nói, người nói tướng mạo của hắn sắp đuổi kịp ta, như vậy là làm nhục ta. Nên biết, gương mặt này của ta là trời sinh, là chính bản. Mà gương mặt kia của hắn đã động dao kéo ít nhất cũng 7-8 lần, đã thay đổi hoàn toàn, sao có thể sánh với ta? Thật. Nhưng hoàn toàn nhìn không ra. Hết chương 99. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.